Chương 3160, Nghịch Thiên Giết Tiên. Thôi Tấn Hoa mày nhăn lại nói, này hàng, xác thực là không thích hợp, khó trách Diệp Chi vấn như này coi trọng. Đại gia cẩn thận chút đi, lại không thích hợp, cũng chỉ là hư tiên cảnh giới mà thôi, tại ta nhóm Thanh Huyền Động Thiên phía dưới, các đại hoàng triều, gia tộc, tông môn, hư tiên nhân vật, nhiều vô số kể, hắn lại tính cái gì đồ vật. Kia Lư Tử An bên cạnh thanh niên, lạnh lùng nói. Đào Minh Nguyên, không thể khinh thường. Thôi Tấn Hoa quát lớn, tên là Đào Minh Nguyên đệ tử không phục nói, Hoa Thúc, ta không có xem thường hắn, chỉ là hư tiên cảnh giới mà thôi, chẳng lẽ ta nhóm còn phải sợ hắn. Mấy người lần lượt gật đầu, không sai, chỉ là hư tiên, tại cái này trung tam thiên bên trong là vô địch người, có thể là đến thượng tam thiên thật không tính là gì. Cái này là thế giới cách cục, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đến thử thử hắn, Đào Minh Nguyên đã là kìm nén không được. Thực tại là nhìn đến Tần Trần, liền là không có tồn tại hội để người tức giận. Bọn hắn là người nào? Là tiên nhân A, 9 người vị chân tiên, 6 đại nhân tiên, 3 đại linh tiên. Cho dù là tại thượng tam thiên, đại gia nói tiên giới bên trong, đây cũng là cực kỳ cường đại đội hình. Như Thanh Huyền Động Thiên sở trưởng Khống Hoàng Triều, gia tộc, tông môn, nhiều ít biến cảnh võ giả, hư tiên nhân vật, nhìn đến bọn hắn, kia đều được thành thành thật thật quỳ xuống, hô to tiên tôn. Có thể là Tần Trần. Chính là một cái trung tam thiên tiểu tử, thế mà đối bọn hắn không có nửa điểm lòng kính sợ. Cái này dạng người, thực tại là đáng chết. Đào Minh Nguyên vừa sải bước ra, thân vì nhân tiên uy áp, càn quét ra. Bành, vẻn vẹn là uy áp phóng thích ra, Tần Trần thân thể, giây lát ở giữa bị áp chế, bịch một tiếng nhập vào đại địa, vừa chữa trị thân thể, tại cái này lúc lại là nứt ra, tiên huyết chảy ngang. Nhân tiên, đối chính là một cái hư tiên uy áp, chỗ nào là hư tiên có thể thừa nhận. Đào Minh Nguyên cười nhạo nói, còn cho là ngươi là cái gì tam đầu lục tí, ngoài miệng khoe khoang phế vật đồ vật. Tần Trần lảo đảo nghĩ muốn đứng dậy, có thể là khủng bố uy áp như vô số cao sơn, đè ở trên người, làm cho hắn xương cốt lốp bốp rung động. Chênh lệch quá lớn, Tần Trần đắng chát cười một tiếng, không có biện pháp a. Một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, khí tức thu liễm. Mà ngay sau đó, tất cả người đều là cảm giác đến, cái này phiến thiên địa. Tựa hồ tại cái này lúc phát sinh một ít không thể nói rõ biến hóa. Có thể đến cùng là biến hóa gì, không có người có thể đủ nói ra đến. Nhưng là, tất cả người đều là rõ ràng cảm giác đến. Mà lại nhìn Tần Trần, mọi người đều là phát hiện, hắn tóc dài, thế mà vô thanh vô tức ở giữa, hóa thành ngân bạch sắc. Thôi Tấn Hoa lông mày nhíu lại. Này hàng, đến cùng tại làm cái quỷ gì? Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần từng bước một từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Đào Minh Nguyên. Cười cười nói, cái này lần, ta có thể là thua thiệt lớn. Đại tác mệnh thuật, lại lần nữa xuất hiện. Đào Minh Nguyên nhìn về phía Tần Trần. Này hàng, chuyện gì xảy ra? Thế mà có thể đủ chống cự lại hắn áp lực, tại cái này lúc đứng dậy. Cho ta quỳ, Đào Minh Nguyên thân ảnh lướt xuống, bàn tay một nắm, một đạo trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống. Khủng bố tiên khí, tàn phá bừa bãi ra. Phong cấm khu vực ngoại, vô số người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiên nhân A. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tiên nhân, bây giờ hiện thân, thực tại là để người không thể không tê cả da đầu. Đi chết đi, Đào Minh Nguyên thân thể dây lát gián tiếp gần Tần Trần, trường ấn rơi xuống, hắn thân ảnh cũng là trực tiếp gần sát. Đi chết, là ngươi a, thanh âm đạm mạc vang lên, Tần Trần cái này là, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt, lạnh lùng vô tình, hắn bàn tay nhẹ nhẹ bắt đến. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng, nguyên bản thế không thể đỡ Đào Minh Nguyên, lại là trong nháy mắt. Bị Tần Trần trực tiếp bắt lấy cổ. Liền giống như khí thế hùng hổ ven đường gà trống, phóng tới người qua đường, lại là bị người qua đường trực tiếp nắm cổ, nhấc lên. Đào Minh Nguyên thần sắc hãi nhiên, tại sao có thể như vậy? Tần Trần bàn tay nắm chặt Đào Minh Nguyên cổ, thằng nhãi danh, làm càn. Thôi Tấn Hoa biến sắc, một tiếng quát tháo, trực tiếp một chưởng chụp xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng, bàn tay dùng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát Đào Minh Nguyên cổ. Đem hắn hồn phách chấn vỡ. Mà sau Tần Trần trực tiếp đem Đào Minh Nguyên thân thể ném ra. Chờ đến Thôi Tấn Hoa trưởng kình rơi xuống, Tần Trần đã là xê dịch huấn di đến trăm dặm bên ngoài. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, đại địa tứ tán xuất đạo đạo liệt ngân. Mà Thôi Tấn Hoa cái này lúc ôm chặt lấy Đào Minh Nguyên thân thể. Minh Nguyên, tỉ mỉ cảm ứng phía dưới, Đào Minh Nguyên thể nội sinh cơ toàn bộ hủy diệt. Liền hồn phách đều là trực tiếp tán loạn. Lần này, Lư Tử An, Vân Triết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ như cái này mấy vị nhân tiên, càng là trợn mắt hốc mồm. Chết, Đào Minh Nguyên bị giết, bị Tần Trần giết rồi. Tần Trần một bộ tóc dài, ngân bạch quang mang bắn bốn phía, hai tay nắm chặt lại, thể nội cổ đung đưa ra khủng bố thiên địa lực lượng tới. Trước nhất khắc bị Đào Minh Nguyên áp chế chết chết, cái này nhất khắc lại là không thể đánh giá, trực tiếp bóp chết một vị nhân tiên. Rất nhiều tiên nhân bị chấn kinh khiếp sợ tột đỉnh, mà phong cấm khu vực ngoại trung tam thiên võ giả, càng là mắt choáng váng. Nghịch thiên giết tiên, Tần Trần khủng bố, không lẽ là không có cực hạn sao? Lúc này, Tần Trần đứng vững tại chỗ, nhìn về phía đám người. Hắn hai tay nắm chặt lại, đối cái này cổ minh mông lực lượng, càng phát thích ứng. Đại tác mệnh thuật, dùng thọ nguyên hiến tế, đổi lấy thiên địa lực lượng, gia trì bản thân. Cái này là cửu mệnh thiên tử mệnh số đặc hữu cấm thuật. Tần Trần cực ít sử dụng này thuật, có thể là trước mắt, không thể không thi triển ra. Mấy chục vạn năm thọ nguyên, cơ hồ hao phí trống không. Này thuật xác thực là rất diệu, có thể duy nhất thiếu hụt chính là quá hao phí thọ nguyên, một cái sơ sẩy, khả năng trực tiếp xong đời. Chỉ là đến một bước này, không có lựa chọn khác. Bất quá, liền tính là thiêu đốt mấy chục vạn năm thọ nguyên, chiếm được cũng bất quá là hư tiên biến hóa đến nhân tiên cực hạn. Có thể là trước mặt, còn có ba vị linh tiên đâu. Vương bát đản, Thôi Tấn Hoa cảm giác đến Đào Minh Nguyên chết đi, triệt để nộ. Một vị nhân tiên, cho dù là đối Thanh Huyền Động Thiên cái này các loại tồn tại, cũng là cực kỳ khó được. Huống chi, Đào Minh Nguyên cái này vị nhân tiên, tiềm lực vô biên, tương lai thậm chí là có thể đủ đi đến linh tiên, có lẽ đều có thể dùng xung kích địa tiên, thiên tiên. Nhưng là, liền cái này chết ở chỗ này. Thôi Tấn Hoa giận dữ, bàn tay một nắm, một chuôi tiên kiếm xuất hiện trong tay, trực chỉ Tần Trần, gầm thét lên, bản tọa giết ngươi. Cái này lần, bốn phía 90 vị chân tiên, 5 vị nhân tiên, cũng là lần lượt biến sắc, đã không còn bất kỳ cái gì khinh thường Tần Trần chi tâm. Muốn giết ta, rất đơn giản sao? Tần Trần lời nói rơi xuống, thể nội cuồn cuộn tiên khí bạo phát, mà hai bên trái phải, có lấy quang mang ngưng tụ. Một đạo minh mông long ảnh, một đạo uy áp cái thế phượng ảnh. Long hồn phượng hồn, hiển hiện ra, hóa thành chân chính long phượng thân thể, chiếu sáng rạng rỡ, quan sát thiên địa. Kia ngàn trượng thần long thần phượng thân thể, có được làm người sợ hãi đến cực hạn bạo phát lực. Hống, keng, một sát na ở giữa, vạn dặm đại địa phía trên, long ngâm phượng minh thanh âm, chấn nhiếp tại mỗi một vị tiên nhân thân thể. 90 vị tiên nhân bên trong, có người không thể thừa nhận này các loại khủng bố song âm, từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Cái này nhất khắc, có tiên nhân lực lượng Tần Trần, bộc phát ra khủng bố lực áp bách, để những này tiên nhân run rẩy. Chương 3161, ta cần phải để hắn đền mạng. Đáng chết, ra từ Thánh Nguyên Thần Phủ Vân Tùng, cái này lúc thần sắc khó coi, một câu quát mắng phía dưới, hai tay một nắm, thân trước xuất hiện đạo đạo tiên phù, ngăn cách kia long ngâm phượng minh tiếng. Thật lâu, thanh âm yên tĩnh, mà bị phong cấm vạn dặm khu vực bên trong, đại địa đã là bừa bộn một phiến. Nếu không phải là cấm chế đem cái này phiến thiên địa bắt lại, chỉ sợ cả cái Bắc Tuyết Thiên, cả cái Trung Tam Thiên, đều là muốn chịu đến ngập đầu tai nạn. Tần Trần thể hiện ra thực lực, nào chỉ là nhân tiên cái này đơn giản, quả thực là tới gần linh tiên. Cái này, một vị hư tiên, tại bọn hắn trước mặt, trơ mắt thành gần như linh tiên đại năng. Vân Tùng, Thôi Tấn Hoa, Lý Tâm Hiệp ba vị linh tiên, càng là nghĩ lại phát sợ. Nếu như Tần Trần lại cường hoành mấy phần, kia ba người bọn họ, cũng chắc chắn phải chết. Diệp Chi Vấn nói, căn bản cùng hiện tại bọn hắn gặp đến, căn bản hoàn toàn khác biệt. Đừng sợ, Thôi Tấn Hoa quát khẽ nói, này hàng là dùng tự thân thọ nguyên vì bản, hao phí thọ nguyên, mới đến có cái này các loại lực lượng, cái này là lực lượng ngoại lai, này hàng cũng không thể duy trì bao lâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, người ta ba người, một đạo ra tay, đánh giết này hàng. Tốt, ba vị linh tiên đại nhân, lập tức bày biện ra tam giác chi thế, đem Tần Trần quay quanh ở giữa. Mà Lư Tử An, Vân Chiết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An cùng với Liễu Chỉ Như năm người, cũng là triệt để thu hồi lòng khinh thị. Đào Minh Nguyên chết, hù đến bọn hắn. Dù là cường đại như nhân tiên, tại Thượng Tam Thiên cũng cơ hồ là được người xưng là tiên tôn tồn tại, đến nơi này, lại là thành Tần Trần có thể tiện tay làm thịt yếu gà. Lư Tử An, Thôi Tấn Hoa lập tức quát, người nhóm 5 người, ở ngoại vi, cùng cái khác đệ tử, kết thành tiên trận chi uy, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vâng, 5 vị nhân tiên, lập tức tản ra tới, mà mặt khác rất nhiều chân tiên, liền là cẩn thận từng ly từng tí, không dám liều lĩnh. Diệp Chi vẫn còn nói bắt sống, trước mắt nhìn đến, là không cần thiết. Đào Minh Nguyên chết rồi, Thôi Tấn Hoa vị tiên trưởng này, nội tâm phẫn nộ, có thể nghĩ. Đối với bọn hắn những này động thiên phúc địa đến nói, bồi dưỡng một vị chân tiên, đã là cực điểm không dễ, càng khỏi phải nói là bồi dưỡng một vị nhân tiên. Thôi Tấn Hoa thần sắc lạnh lùng, tay bên trong một đạo tiên phù, ngưng tụ mà ra. Kia tiên phù mặt ngoài, giống như có đạo đạo bài sơn đảo hải chi khí, phảng phất phong cấm lấy một tòa sơn, một đạo sông, một mảnh sa mạc, có được bàn sơn đảo hải chi năng. Thanh huyền ấn thiên phù, Vân Tùng cùng Lý Tâm Hiệp thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Thôi Tấn Hoa, người điên rồi. Vân Tùng gầm thét lên, cái này thanh huyền ấn thiên phù, là thanh huyền động thiên bên trong chân chính đại năng luyện chế, liền là nhân tiên cảnh giới, chân tiên cảnh giới tử đệ, đều căn bản không có tư cách được đến. Chỉ có đi đến linh tiên, mà đối thanh huyền động thiên cao có cống hiến trưởng lão, mới có tư cách. Này phù là dùng chân chính địa tiên đại năng nhóm, dùng tự thân tiên hồn tiên phách, đốt luyện tiên mộc, khắc ấn tiên văn, ngưng tụ trăm năm về sau, mới đến thành hình. Này các loại thiên phù bên trong tụ tập tiên nhân lực lượng, có thể nói bài sơn đảo hải, cũng không đủ. Này vật, cực điểm chân quý, mỗi một vị được đến vật này linh tiên, không ai không phải đem chi xem là bảo mệnh thiên phù, có thể thôi Tấn Hoa hiện tại liền thi triển đi ra. Đào Minh Nguyên bị Tần Trần giết chết, là thật chọc giận thôi Tấn Hoa. Giết ta ái đồ, ta cần phải để hắn đền mạng. Thôi Tấn Hoa một câu uống xuống, phù ấn giữa trời phủ xuống. Khủng bố khí tức, tại cái này lúc bạo liệt, phong cấm bên trong vạn dặm khu vực, không gian sập xuống, mà sau có lấy vô tận khe hở, từ hư không bên trong lan tràn ra. Những kia vết rách bên trong, dũng đãng xuất sơn thạch, sóng biển, đất cát, dây leo, cuồn cuộn không ngừng. Chấm, cho bản tỏa đi chết. Thôi Tấn Hoa gầm thét phía dưới, chỉ thấy vạn dặm đại địa, trong nháy mắt, hóa thành cự sơn hải dương sa mạc xâm lâm. Tại cái này rộng lớn quỷ dị thế giới bên trong, hiện ra từng tôn cự nhân, lực bạt sơn hề khí cái thế lực lượng, bộc phát ra. Sơn nhân bạt sơn, thủy linh diệt thủy. Thôi Tấn Hoa miệng bên trong nói lẩm bẩm, kia cự nhân lần lượt hành động. Từ cao sơn ở giữa đi ra màu xám cự thạch chồng chất cự nhân, bước chân bước ra, vạn dặm đại địa, run rẩy không thôi. Mà tại phong cấm bên ngoài, tất cả người đều là cảm giác đến giống như địa băng hàng lâm. Cửu đại thiên bên trong, bất đồng địa vực, tận đều là xuất hiện địa liệt cảnh vật. Tần Trần bên cạnh người tả hữu, long phượng ngự không mà bay, hắn thể nội ẩn ẩn ở giữa tiên khí cuồn cuộn. Như không cấm chế hạn chế, linh tiên nhất nộ, trung tam thiên dòng huyết ngàn ngàn vạn vạn bên trong, đều không phải hư ảo chi nhãn. Đi, giờ khắc này Tần Trần, không có quá nhiều lời nói, một tiếng uống xuống, long ảnh bay vút lên mà ra, quyển thiên địa chi thế, gào thét không thôi. Thần long gào thét mà ra, thẳng hướng đại sơn cự nhân. Long không mở ra thời khắc, cuồng phong gào rít giận dữ, càn quét đến đại sơn cự nhân phía trên. Oanh, cuồng phong cuốn lấy cự nhân thân thể, đạo đạo vôi, phóng lên tận trời. Cả cái phong cấm địa vực bên trong, quả thực giống như địa ngục đồng dạng, triệt để bạo liệt. Cái này là thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tránh lui. Vân Tùng nhìn đến Tần Trần cái này lúc, thế mà không lui mà tiến tới, còn bắt đầu công kích, cũng là triệt để phẫn nộ. Đối mặt chân tiên, Tần Trần không sợ, bọn hắn còn có thể hiểu. Suy cho cùng đối với trung tam thiên hư tiên đến nói, luôn cảm giác mình đứng vững tại thiên địa chi đỉnh, ngạo thế hoàn vũ. Có thể là đối mặt bọn hắn ba vị linh tiên, Tần Trần thế mà còn nghĩ liều chết công kích, đến vãn hồi chính mình bộ mặt. Tìm chết, Vân Tùng trong lúc phất tay, khắp người có lấy đạo đạo tiên văn, gào thét như gió, bàng bạc như mưa. Trận sư, tiên trận sư, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, tiên văn hội tụ, hóa thành tiên trận, giây lát ở giữa có vô tận lôi đình, từ trên trời giáng xuống, thẳng bổ Tần Trần bản thân. Lý Tâm Hiệp cái này lúc cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, tinh tế hai tay, bỗng nhiên một nắm, trường ấn bên trong, xuất hiện hai đạo châu chấu ban đầu chỉ có lớn chừng ngón cái. Có thể là theo lấy Lý Tâm Hiệp thể nội có lấy tinh huyết ngưng tụ, kia châu chấu bỗng nhiên hóa thành trăm trượng. Hắn xòe hai cánh, phát ra ong ong ong thanh âm, giống như có thể đủ mê hoặc tâm trí người. Ba đại linh tiên, đều là thể hiện ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Như này kinh khủng như vậy áp bách dưới, Tần Trần bên cạnh người, long phượng lao vùn vụt thân ảnh, càng thêm hư huyễn. Cũng không phải là long phượng thân ảnh biến mất không gặp, mà là. Trong lúc giao thủ, tốc độ đã càng lúc càng nhanh, chỉ có tàn ảnh lưu lại. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, Thạch Cảm Đương cái này lúc nhịn không được nói, linh tiên. Quá khủng bố, lúc trước, Tần Trần có thể là trực tiếp miểu sát thân vì nhân tiên cảnh giới Đào Minh Nguyên, có thể là trước mắt, cái này ba vị linh tiên ra tay, lại là đè lấy Tần Trần đánh. Chênh lệch, rất lớn, Khúc Phỉ Yên cũng là nói, dùng sư phụ ngày xưa thực lực đến nói, vượt ngang một cái đại cảnh giới, không phải vấn đề, hiện nay sư phụ tạm liệt nhân tiên đỉnh phong cấp độ, lại là không địch lại cái này ba người. Chỉ có thể nói, cái này ba vị linh tiên, không phải bình thường linh tiên. Trên thực tế, nếu quả thật là bình thường linh tiên, Diệp Chi Vấn như thế nào lại trực tiếp hiến tế chính mình một đạo phân thân, liền này diệt phong, tới đón được cái này ba vị hàng lâm. Kia cự sơn cự nhân, vung vẩy hai tay, hủy thiên diệt địa. sóng thần lăn lộn ở giữa, cũng là có cuồn cuộn gợn sóng càn quét mà ra. Đồng thời, cũng là có đạo đạo khủng bố sát khí, từ Vân Tùng ngưng tụ đại trận bên trong bộc phát ra. Lý Tâm Hiệp gọi ra một đôi châu chấu, càng là vô cùng kinh khủng, hô phong hoán vũ, thỉnh thoảng hướng lấy Tần Trần cắn xé mà đi. Đủ, đột nhiên ở giữa, một đạo gầm thét tiếng vang triệt thiên địa ở giữa. Chương 3162, 12 địa tiên. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại cái này lúc bộc phát ra. Tần Trần thân thể bên trong, phóng xuất ra cuồn cuộn ba động thao thiên lực lượng. Trong một chớp mắt, ước vạn tinh thần tựa hồ tại cái này lúc thắp sáng không trung. Vốn là ban ngày, hiện tại càng là giống như từng khỏa thái dương, cuồn cuộn mà ra, đem tất cả người đều bao phủ trong đó. Tại cái này một giây lát ở giữa, những kia tinh thần, tập hợp một thể, quanh quẩn không tan, khủng bố quang mang, không ngừng tán tràn ra. Từng bước, tinh thần quang mang, gom lại đến một chỗ, hóa thành chín đạo trắng kiện tinh hà, từ trên trời giáng xuống. Tần Trần mắt nhìn phía trước ba người, hờ hững nói, đủ. Hắn một câu quát xuống, hai tay một nắm, chín đạo tinh thần hội tụ mà thành dòng sông, điên cuồng càn quét ra, trực tiếp công kích về phía ba người. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung không ngừng vang lên, tinh hà nhấp nhô ở giữa, dẫn động hư không phá toái, tiếp theo lao thẳng tới Thôi Tấn Hoa, Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp ba vị linh tiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự sơn cự nhân, sóng biển cự nhân, tại thời khắc này, giây lát ở giữa sụp đổ, tinh hà trực tiếp đem Thôi Tấn Hoa thân thể bao quấn. Phanh phanh, Thôi Tấn Hoa không tránh kịp, hai tay trực tiếp bị tinh hà quét trúng, lập tức nổ thành huyết vụ. Thôi trưởng lão, thấy cảnh này Lưu Tử An biến sắc, hắn thân ảnh nhất thời xung phong ra ngoài, nhân tiên lực lượng, toàn bộ công hướng kia thông thiên triệt địa tinh thần quang mang. Chỉ là, tại thời khắc này, Tần Trần lại là đột nhiên xuất hiện, bàn tay một chảo, trực tiếp kiềm chế ở Lưu Tử An cánh tay. Tạch tạch tạch tiếng xương nứt vang lên, Lưu Tử An cả bàn tay trực tiếp vỡ vụn. A, kêu rên kêu thảm, vang vọng thiên địa. Tử An, Thôi Tấn Hoa thấy cảnh này, sắc mặt triệt để ảm đạm. Làm sao lại như vậy? Vừa mới còn bị bọn hắn ba vị linh tiên áp chế Tần Trần, thế nào lại đột nhiên bộc phát ra như này cường hoành lực lượng đến? Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Kia từ trên trời giáng xuống chín đạo tinh hà, đến cùng là cái gì lực lượng? Từ nhân tiên đỉnh phong thực lực Tần Trần tay bên trong thi triển đi ra, phảng phất có thể đủ đem cái này thiên địa nghiền nát. Một tay nắm nát Lư Tử An bàn tay, Tần Trần cũng chưa ngừng xuống, hắn thân ảnh như quỷ mị, tựa hồ có thể dùng tại chín đạo tinh hà bên trong, bất kỳ cái gì một chỗ vị trí xuất hiện. Kẹp chặt Lư Tử An cánh tay, Tần Trần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đã là đứng tại Thôi Tấn Hoa thân trước. Đi chết, Thôi Tấn Hoa cho dù là hai tay nổ tung, có thể vẫn y như cũ là một câu quát xuống, miệng bên trong phun ra lợi kiếm, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần trước mặt. Khanh, có thể là Tần Trần trước mặt, tinh hà lực lượng hội tụ, hóa thành tấm thuẫn, lại là trực tiếp ngăn trở lợi kiếm công kích. Đi chết, Tần Trần quát khẽ một tiếng, tinh hà lực lượng hội tụ, đem Thôi Tấn Hoa cái này vị linh tiên thân thể bao trùm. Lốp bốp thanh âm vang lên, Thôi Tấn Hoa thân thể, không ngừng bạo liệt, phát ra làm người sợ hãi cốt tủy tiếng bạo liệt. Một vị linh tiên, tại cái này lúc tựa hồ như con rối một dạng bị trói buộc, căn bản vô pháp lại cử động một bước. Nơi xa, Vân Tùng cùng Lý Tâm Hiệp hai người, sớm đã là triệt để nhìn ngốc. Quá bất khả tư nghị, kia tinh hà lực lượng, tựa hồ xuyên thủng vô tận thời không, từ trên trời giáng xuống. Này các loại phong phú cường hoành lực lượng, bị Tần Trần trưởng khống, thật là vô pháp ngăn cản. Hai người các ngươi, cũng chạy không được, Tần Trần một câu quát xuống, trực tiếp cầm trong tay Lưu Tử An bóp chết. Mà sau một chân đem Thôi Tấn Hoa thân thể đạp nát, tiếp theo thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Vân Tùng cùng Lý Tâm Hiệp hai đại linh tiên thân trước. Cái này lần, Tần Trần là thật là bị bức gấp. Đại tác mệnh thuật, hao phí thọ nguyên, có thể vẫn y như cũ là bị đã sớm chuẩn bị cái này ba đại linh tiên áp chế, hắn đã là mất đi kiên trì. Chín đạo tinh hà, trong đó hai đạo, trực tiếp theo lấy Tần Trần, giết tới Vân Tùng cùng Lý Tâm Hiệp thân trước. Cái này lúc, hai người là thật dọa mộng, mắt nhìn lấy tinh hà cuồn cuộn mà đến. Mang theo khủng bố thiên địa tinh thần lực lượng, hàng lâm đến hai người thân trước, phía trên thiên địa, bị tinh hà bao phủ thiên địa, mịt mù thiên địa bên trong, đột nhiên có màu xanh quang thúc, chiếu trên không bắn rơi hạ. Quang thúc kia, giây lát ở giữa xuyên thủng tự ý trương dương Tần Trần lồng ngực, trực tiếp đem ngông cuồng tự cao tự đại Tần Trần đóng ở trên mặt đất. Oanh, mà thẳng đến Tần Trần thân thể rơi xuống đất, khủng bố tiếng oanh minh, cái này mới bộc phát ra. Cả cái phong cấm chi địa bên trong, thời không triệt để hỗn loạn. Nguyên bản 90 vị chân tiên, tại cái này mấy lần va chạm phía dưới, chết chỉ còn lại mười mấy người. Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, cùng với Vân Chiết, Diệp Hoa, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ như bốn người, càng là mặt không huyết sắc. Quá khủng bố, kém điểm liền chết. Lần này, đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Lại làm cái gì? Linh tiên đều muốn bại. Cái này là lại phát sinh cái gì sự tình? Sau một khắc, bầu trời, màu trắng thiên địa bên trong, 12 đạo thanh sắc quang mang, phóng xạ mà xuống. Tại kia 12 đạo thanh sắc quang mang bên trong, giống như có 12 tôn hình thái không một thân ảnh, ngạo nghễ mà lập. Từ trên người bọn họ, tất cả người đều là cảm giác đến vô cùng kinh khủng áp bách. Tần Trần cái này lúc, nhìn về phía 12 người, dãy dụa lấy nghĩ muốn đứng dậy. 12 địa tiên, Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, tất cả người đều là bị dọa sợ. Hôm nay, không chỉ là gặp đến truyền thuyết bên trong tiên nhân, càng là nhìn đến siêu việt chân tiên nhân tiên, linh tiên, mà bây giờ, lại là xuất hiện địa tiên. Vì chu sát Tần Trần, cái này thượng tam thiên, đến cùng còn sẽ có bao nhiêu tiên nhân hàng lâm. Ngươi như thành tiên, muốn giết ngươi, không phải là khó như lên trời. Thuần túy thanh sắc quang mang bên trong, một thanh âm vang lên. Tần Trần cười nhạo nói, địa tiên, liền được. Lời nói rơi xuống, đầy trời tinh thần, triệt để sôi trào, chín đạo tinh hà, biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. 12 đạo thân ảnh thấy cảnh này, lần lượt tế ra pháp quyết, dẫn động thiên địa lực lượng gào thét, thế muốn triệt để đem Tần Trần trấn áp. Chín đạo tinh hà giống như chín đạo vạn trượng thánh long, phóng lên tận trời. Mà kia 12 vị địa tiên, ngưng luyện ra 12 đạo thất luyện, càng là như thiên hàng hồng quang, đáp xuống. Song phương va chạm, tại cái này lúc sản sinh, Tần Trần không chỉ là tóc bạc trắng, cái này lúc cả cái người toàn thân cao thấp, càng là máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng kinh khủng. Liền là nghịch thiên, cũng phải có cái hạn độ, trước mắt, liền là Tần Trần cực hạn, lần này, là thật đến cực hạn, có thể là, hồi tưởng lại năm đó đến, sư phụ dạy bảo hắn mỗi một câu, Tần Trần lại là không nguyện từ bỏ. Cái gì là cực hạn? Có thể đủ đánh phá cực hạn, liền không phải cực hạn. Địa tiên, lại như thế nào? Oanh long long, chín đạo tinh hà cùng 12 đạo thanh sắc hồng quang thất luyện va chạm, dẫn động cả cái trung tam thiên đều là tại run rẩy. Vô số sơn hà, bắt đầu sụp đổ, ngược dòng. Tần Trần cảm thấy, chính mình hai mắt từng bước phát đen, giống như muốn ngăn cản không nổi. Mà mắt nhìn lấy Tần Trần cả cái người cơ hồ là vô pháp đối kháng 12 địa tiên, hắn hồn phách hải bên trong, kia phong thần châu tại cái này lúc xoay tròn, một cỗ thuần túy thiên địa lực lượng, quán chú đến Tần Trần thể nội. Đột nhiên, tinh hà bạo phát, 12 đạo thất luyện tại cái này lúc, thế mà bắt đầu bày biện ra đồi bại hình tượng. Cái này, thế nào khả năng, Vân Chiết, Diệp Hoa, mấy vị nhân tiên, triệt để dọa sợ. Tần Trần, đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Nhưng vào lúc này, mắt nhìn lấy Tần Trần thể nội, phong thần châu bạo phát, hắn muốn chuyển bại thành thắng, kia 12 đạo thanh mang về sau, lại là xuất hiện 4 đạo kim sắc quang mang. Kim quang mới vừa xuất hiện, lập tức có lấy 4 đạo kim sắc kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, thẳng cộng oanh Tần Trần. Chương 3163, làm sao ngươi tới rồi? Bành, kim sắc quang mang, trực tiếp xen kẽ đến Tần Trần tứ chi, đem Tần Trần hai tay hai chân, toàn bộ chém đứt. Nhận đến như đòn nghiêm trọng này, Tần Trần cả cái người, như bị sét đánh, thân thể run lên, chín đạo tinh hà, càng là tán loạn ra. Mà sau kia 12 đạo thất luyện, toàn bộ áp chế lại, oanh kích đến Tần Trần thân thể. Oanh oanh oanh, cái này nhất khắc, thiên địa tựa hồ cũng là sôi trào, thời gian không gian tựa hồ cũng là triệt để hỗn loạn. 4 đạo kim quang về sau, đứng vững lấy 4 đạo thân thể, như thiên thần, cao cao tại thượng, lệnh người nhìn lên. Cái này, 4 đạo kim quang phía sau 4 thân ảnh kia, mang cho đám người cảm giác áp bách, thực tại là quá mạnh quá mạnh. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Nương, Hứa Huyền Diệp đám người, từng cái đần độn một dạng đứng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn chưa xong sao, Diệp Chi vấn cái này lần, bỏ ra chính mình một đạo phân thân đại giới, có thể là đổi lấy kết quả, lại là như thế có giá trị. Mặt đất bên trên, hạt bụi tán tận, hỗn loạn không gian bên trong, Tần Trần cả cái người nằm trên mặt đất, hai tay hai chân máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, cơ hồ là treo ở thân bên trên đồng dạng, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trước mắt Tần Trần, cho người cảm giác, liền giống là tổ hợp lên đến một cỗ thi thể. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt bên trong đầy là nước mắt. Thế nào làm, nên làm cái gì, có thể làm sao? Khúc Phỉ Yên dù là đã là đụng chạm đến tiên nhân cảm giác, nhưng là bây giờ, liền tính độ kiếp thành tiên, cũng căn bản không khả năng là cái này bầy người đối thủ. Chênh lệch, quá lớn, cái này là hoàn toàn giảm chiều không gian đả kích. Tiếp tục, mà tại cái này lúc, 4 đạo kim y thân ảnh bên trong, một tên nam tử lên tiếng lần nữa, thanh âm lạnh lùng. 12 địa tiên, bàn tay vỗ một cái, lại lần nữa có lấy 12 đạo tiên khí thất luyện, từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh Tần Trần. Cái này đánh xuống một đòn, Tần Trần phải chết. có thể tất cả người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một màn này. Không khác, không ai có thể cứu Tần Trần. Ông, mắt nhìn 12 đạo thất luyện trực tiếp oanh kích đến Tần Trần thân trước, đột nhiên, một đạo yếu ớt ông thanh danh vang lên. Ngay sau đó, mọi người đều là nhìn đến, Tần Trần bên cạnh người, kia đã sớm quang mang ảm đạm long hồn thân thể, tại cái này thời gian mang giây lát ở giữa bạo trướng. Chỉ là, vốn là kim sắc long hồn quang mang, tại cái này lúc toàn thân cao thấp bao trùm lấy kim sắc lân giáp về sau, đột nhiên, một đạo trùng thiên quang mang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quang mang kia, là thương thanh sắc, long hồn tại cái này lúc vô cùng suy yếu, có thể là thương thanh sắc quang mang lại là hiện ra mấy phần khí thế không thể địch nổi. Theo lấy thương thanh sắc quang mang tập hợp, tất cả người đều là ánh mắt tập hợp, từ trong đó đi ra một thân ảnh. Nam tử thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi ánh mắt bắn hàn tinh, hai lông nghi cong hoàn toàn giống soát sơn. Lồng ngực ngang rộng, có vạn phu khó địch nổi chi uy gió. Hắn thân mang một kiện màu xanh áo trong, bên ngoài lấy một bộ cân vạt trường sam, nhìn lên đến rất tùy ý, rất thanh nhã. Chỉ là, làm nam tử xuất hiện, đứng ở nơi đó, phảng phất cả phiến thiên địa, đều trở thành cái này nam tử vật làm nền, tựa như hết thảy đều không trọng yếu. Tất cả người đều là nhìn về phía thanh y nam tử, nàng một đôi mắt tựa hồ có ma lực, để người vô pháp không chú ý. Tần Trần cái này lúc, nằm trên mặt đất, toàn thân sớm đã là tàn tạ không chịu nổi, miễn cưỡng mở ra mắt, nhìn đến trước mặt nam tử, không khỏi ánh mắt một điểm. Nghĩa phụ, Tần Trần lẩm bẩm nói, mà sau phù phù một tiếng, triệt để co quắp chết trên mặt đất, tựa hồ ngay cả thở đều chẳng muốn thở. Thanh y nam tử nhìn lên đến bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng, khuôn mặt rất là yêu dị, nhưng lại yêu dị khí chất bên trong, lại mang theo một chủng để người vô pháp nói rõ cao cao tại thượng cùng huy hoàng thiên uy. Nam tử không nói gì, đi đến Tần Trần thân trước, ngón tay chỉ điểm Tần Trần mi tâm. Ngay sau đó, Tần Trần liền là cảm giác đến, có lấy một cổ bành trướng sinh mệnh khí tức, tràn vào đến chính mình thể nội, chữa trị chính mình tổn hại nhục thân hồn phách. Dễ chịu chút sao, thanh y nam tử mở miệng nói. Tần Trần chậm rãi mở ra hai con mắt, cười nói, đa tạ. Bành, chỉ là, sau một khắc, Tần Trần lời nói một nửa, thanh y nam tử lại là một chân đá ra, trực tiếp đem Tần Trần đạp đến phong cấm một bên vô hình cấm chế phía trên. Tất cả người, đều ngốc, cái này là, cái gì tình huống? Tần Trần gọi thanh y nam tử nghĩa phụ, đại gia không nghe lầm a. Nhưng là bây giờ, thanh y nam tử thế nào trực tiếp? So những tiên nhân kia ra tay còn tàn nhẫn, còn chưa chờ Tần Trần thân thể từ cấm chế quang mạc rơi xuống, thanh y nam tử lại lần nữa đi đến, nhấc lên tay. Cha, Tần Trần lúc này gọi nói, ha ha ha ha ha, thanh y nam tử nghe đến cái này một tiếng cha, lúc này cười lên ha hả, thoải mái không ngừng, vươn đi ra muốn đánh Tần Trần tay. Cũng là uốn lượn xuống, trực tiếp đem Tần Trần ôm vào trong ngực. Cha, làm sao ngươi tới rồi? Tần Trần lần nữa nói. Thanh y nam tử ha ha cười nói, tiểu vương bắt đản, cả ngày nghĩa phụ gọi lão tử không đạp chết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, tất cả người đều là sắc mặt phiếm hắc. Cái này người, bị điên rồi, Tần Trần đều thương đến trình độ này, còn tại lo cái này. Trước đem Tần Trần từ dãy chết bên trong cứu lại, sau đó lại bạo đánh. Đầu óc có hố a. Tần Trần thần sắc chiến chiến, cấm chế bên ngoài, Thạch Cảm Nương đột nhiên phản ứng qua đến, ngạc nhiên nói cái đó là. Sư phụ nghĩa phụ, là, chân chính thần long, long đế, Khúc Phỉ Yên cái này lúc cũng là thần sắc sáng lên. Có cứu, sư phụ có cứu, trong cấm chế, một bộ thanh y tả thanh, ôm công chúa một dạng ôm lấy Tần Trần, cái này phó tư thế, nhìn lên đến xác thực là rất cổ quái. Nghĩa phụ, ngươi, làm sao ngươi tới rồi, tả thanh cười hắc hắc nói, tìm đánh. Bành, Tạ Thanh đầu gối nhô lên, Tần Trần trong nháy mắt chỉ cảm thấy sau lưng đều là muốn nát. Cha, nghe lấy dễ chịu. Tạ Thanh tiếp theo nói, tiểu Trần tử, thế nào cái này thảm? Không có cách, cha, địa tiên, thiên tiên đều đi ra, ta đại tác mệnh thuật đều dùng tới. Tần Trần bất đắc dĩ, ngươi còn không có nói cho ta, làm sao ngươi tới rồi? Tần Trần hiếu kỳ nói, nghĩa phụ liền là nghĩa phụ, cha liền là cha, chính mình cái này nghĩa phụ đầu óc tổng là rút gân. Như là cha cùng nương tại cái này bên trong, hắn thật muốn hô Tạ Thanh vì cha, kia dự đoán bị đánh liền không phải hắn Tần Trần, mà hội là Tạ Thanh. Liền tính Tạ Y Tuyền là chính mình phu nhân, kia nhiều nhất hô một tiếng nhạc phụ liền đủ. Tạ Thanh không biết Tần Trần nội tâm nghĩ, để xuống Tần Trần, đứng chắp tay, ho khan một cái nói, cha sớm biết ngươi lịch kiếp hội có nguy hiểm, năm đó ngươi phụ thân lịch kiếp, nếu không phải ngươi ra ra, đều chết 1800 lần, cái này lần ngươi phụ thân không tại, ta thân vì ngươi nhạc phụ. Tự nhiên là muốn lo lắng lấy ngươi. Năm đó ngươi chưa từng lịch kiếp trước, lão tử sớm liền dự kiến trước, phong cấm một luồng ẩn chứa ta bản thân hồn phách bản nguyên ấn ký long lân tại ngươi hồn phách bên trong. Nguyên bản ta nghĩ, ngươi nên sớm đã dùng đến, không nghĩ tới đến hiện tại mới bị bước đi ra, nhìn tới cái này lần, ngươi là bị bước đủ thương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi sư phụ lúc đó đều dạy ngươi cái gì? Không biết rõ cùng ngươi phụ thân học học sao? Tần Trần im lặng nói, hắn, học hắn chạy à, thân tử nhổ nước bọt, nhất là chí mạng. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, kia không gọi chạy, gọi là chiến lược tính quanh co. Cùng tiểu tử ngươi nói, ngươi cũng không biết, chiến lược tính quanh co, không liền là chạy, chương 3164, ta cũng đau lòng. Tạ Thanh tiếp theo nói, ngươi cùng ngươi phụ thân có liên hệ sao? Không có, Tần Trần nói thẳng, ta cha xuất hiện qua hai lần, lần thứ nhất cũng là ta thọ nguyên hao hết, ta cha lại đột nhiên xuất hiện, cho ta khôi phục thọ nguyên. Lần thứ hai liền là Thanh Trúc chết đi thời điểm. Ta liền tự tư một cái, cố ý đem thọ nguyên thiêu đốt, bức ta cha ra đến. Làm tốt lắm, Tạ Thanh lúc này tán thưởng nói, không hổ là ta Tạ Thanh con rể, liền phải cái này hố hắn, Mã Đức, chính hắn chạy, đều không mang nói cho ta, ta hoài nghi ngươi sư phụ đều biết, ta không biết, tao, càng nghĩ càng giận. Nói, Tạ Thanh nắm chặt Tần Trần bả vai, cha, Tần Trần sắc mặt khó coi nói, ngươi giận hắn, đừng đánh ta a, ta thật chịu không nổi. Tạ Thanh cầm Tần Trần bả vai tay. Tại cái này lúc ngừng lại, Chiến Chiến cười nói, có đạo lý, mặc dù đánh là hắn nhi tử, có thể cũng là ta con rể, ta cũng đau lòng. Đau lòng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đau lòng cái quỷ, chờ một chút, Thanh Trúc là người nào? Tạ Thanh thần sắc khẽ giật mình, Tần Trần ho khan một cái, không khỏi nói, là phu nhân ta. Một trong, Tạ Thanh nghe nói, biểu tình khẽ giật mình, ngươi xong, Tần Trần, ngươi xong đời rồi. Tạ Thanh lẩm bẩm nói, Y Tuyền hội đánh chết ngươi, Tần Mộng Giao cũng hội đánh chết ngươi. Tần Trần sắc mặt khó coi, Tạ Thanh lại là lẩm bẩm, không ngừng nói, Y Tuyền kia tính tình, cùng Tần Mộng Giao một dạng đồng dạng, lão tử ngươi lúc đó trêu hoa ghẹo nguyệt, chuẩn bị cho ngươi chín cái nương, ngươi nếu là dám cho Y Tuyền làm chín cái tỉ muội, ngươi thử thử, nàng hội chặt ngươi. Còn có Tần Mộng Giao, ngươi cái này thân nương a, mỗi ngày mang theo ta nữ nhi, làm chính mình nữ nhi, ngươi chết mất. Cha, không phải còn có ngươi nha, ta, Tạ Thanh sắc mặt cổ quái nói, ngươi trông cậy vào ta giúp ngươi. Ngươi tại nghĩ dám ăn, hai người đứng tại phong cấm chi địa bên trong, tựa hồ có chuyện nói không hết. Có thể là bầu trời, kia đạo đạo thân ảnh, cũng đã là nhịn không được. Đủ, bốn đạo kim y thân ảnh bên trong, một người tại cái này lúc đột nhiên gầm thét lên. Thật coi chúng ta là bài trí sao, kia người quát khẽ nói, Tần Trần, hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi chắc chắn phải chết. Bị người làm gãy, Tạ Thanh lộ ra rất không kiên nhẫn. Ngươi không biết rõ ta là người nào. Tạ Thanh nhìn về phía bầu trời, nhìn lấy kia chói mắt bốn đạo kim thân. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, Tần Trần phải chết. Một đạo kim y thân ảnh, giây lát ở giữa bàn tay một nắm, trực tiếp chụp xuống. Cái này ra hỏa, đầu óc có hố a. Tạ Thanh nhìn về phía Tần Trần, một mặt không thể tin nói. Làm đến kim sắc quang mang đáp xuống, hóa thành một đạo thao thiên cự trường. Đập thẳng Tạ Thanh cùng Tần Trần thời khắc, Tạ Thanh bàn tay một phung. Hỗn loạn không gian tại cái này lúc, giây lát ở giữa khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí, không gian tại cái này lúc bắt đầu kết tinh, đạo đạo tinh khối, tập hợp một thể, hóa thành một đạo tinh thể thần long, tại quang mang phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Xéo đi, Tạ Thanh một câu quát mắng, tinh thạch thần long, giữa trời bạo khởi, oanh, thiên băng điện liệt ở giữa, kia kim y thân ảnh giết ra cự trường, trực tiếp sụp đổ, mà ngay sau đó, tinh thạch thần long xung kích đến kim y thân ảnh trước, một cái đem hắn cắn, từ bầu trời trực tiếp lôi xuống. Tạ Thanh bàn tay vung lên, tinh thạch thần long đuôi, ngưng tụ ra một đạo ti tuyến, kia kim y thân ảnh, bị tinh thạch thần long cắn bên trong, thân thể run rẩy không ngừng, một thân tinh khí thần tựa hồ cũng bị hút khô, hóa thành thây khô, chết oan chết uổng. Tạ Thanh tay cầm kim sắc ti tuyến, thả tới Tần Trần thân trước. Thôn phệ đi, Tạ Thanh nói thẳng, khôi phục khôi phục. Tần Trần gãi gãi đầu, lúng túng nói, thôn phệ huyết mạch còn chưa mở ra. A, Tạ Thanh sững sờ, toàn tức nói, nga, người mệnh số không có viên mãn đâu. Đáng tiếc, lão tử ngươi cái gì đều không được, nhưng là thôn vệ huyết mạch cái này điểm, xác thực là nghiêu, cùng ta có thể so. Có thể so, ngài thật là biết vui đùa. Tạ Thanh nói, đem kia ti tuyến vào thành một cục, hóa thành một bát kim sắc lưu nước, trực tiếp rót đến Tần Trần miệng bên trong, nói, một vị thiên tiên khí huyết, ngươi uống đi. Bị Tạ Thanh gắng ngượng rót vào, Tần Trần cả cái người đều ngốc. Quá cường đại, ta hội nổ. Sẽ không, Tạ Thanh lời thề son sắt nói, có ta ở đây, sợ cái gì. Nói chuyện ở giữa, kia tinh thạch thần long đã là trực tiếp xông về phía mặt khác ba vị thiên tiên, cùng với kia 12 địa tiên. Phong cấm địa vực bên trong, kêu thảm thanh âm không dứt bên tai. Thiên tiên, địa tiên, linh trận, nhân tiên, chân tiên, từng vị tiên nhân thân thể, trực tiếp bị tinh thạch thần long đụng nát, nuốt mất, yên diệt. Không chống đỡ lực lượng, lần này, cấm địa bên ngoài, trung tam thiên võ giả, đã ngốc đến không thể lại ngốc. Hôm nay, quả thực là đem hắn nhóm thế giới quan triệt để đổi mới. Quá khủng bố, đây là tiên nhân sao, liền cái này bị chơi chết, kia Vân Tùng, Lý Tâm Hiệp, cùng với Vân Chiết, Liễu Chỉ Như đám người, càng là tâm gan sợ giật mình, căn bản quên mất chống cự. Chống cự hữu dụng không, uổng phí sức lực thôi, trong nháy mắt, trên trăm đạo thân ảnh, bị yên diệt. Tạ Thanh ánh mắt nhìn bầu trời, mở miệng nói có người phi thăng thành tiên. Là có người mượn dùng phi thăng thành tiên, trung tam thiên cùng thượng tam thiên bích chướng yếu kém thời khắc, đem những này người đưa đến thời không cách ly ở giữa, ra tay với ngươi. Tần Trần lập tức nói cha, cái này là không gian lỗ thủng. Ta biết, quay đầu ta tìm Lục Thanh Phong, một khối thử thử, có thể hay không gia cố mấy phần. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nhướng mắt, gia cố, cái này thương mang thế giới bên trong không gian bích chướng. Trừ phụ thân, không có người có thể gia cố. Thương mang thế giới, thần đế là có một chút, có thể là. Vô thượng thần đế liền một cái, ta đem cái này bên trong phong, Tạ Thanh bàn tay một nắm, tinh thạch thần long, phá không mà ra, gào thét ở giữa, phong thanh hạc kêu, kia tinh thạch thần long, hóa thành ngàn vạn đạo tinh phiến, phóng xạ ra, bay bắn về phía không trung, ẩn nấp không gặp. Nhìn lên đến rất động tác tùy ý, có thể là làm Tạ Thanh làm đến bước này, toàn bộ thân hình đều là bắt đầu mở đi. Cha, ngươi không sao chứ? Đương nhiên có chuyện, Tạ Thanh mắng, lão mục tên hỗn đản Vương Bát Đản, ỷ vào chính mình thực lực tối cường, cái này không gian chế tạo đều là chỉnh thể, ta liền tu bổ một điểm, cái này một phiến long lân lực lượng nhanh hao hết. Tần Trần im lặng, vừa mới ngài còn nói, ta cha dạng dạng không được đâu, hiện tại lại nói hắn ỷ vào chính mình thực lực tối cường. Trên trăm vị tiên nhân, lần lượt bị mất mạng, thiên địa ở giữa, tán tràn đầy đạo đạo tinh khiết tiên khí, tại cái này vạn dặm phong cấm chi địa bên trong. Lưu động không tan. Tạ Thanh bàn tay một nắm, bốn phía phong cấm phá toái, kia tiên khí khuếch tán ra đến, tựa hồ từng bước dung nhập vào trung tam thiên ức vạn đại địa bên trong. Tạ Thanh cái này mới nói, thời gian không nhiều, chúng ta tán gẫu một chút. Cái này lúc, cảm giác đến phong cấm phá toái, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương đám người, lần lượt vào tới. Sư phụ, thần nhi, Vô Song, từng tia ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, chỉ là trừ Khúc Phỉ Yên cùng Thạch Cảm Đương đi lên phía trước. Những người khác là cách lấy một khoảng cách. Tạ Thanh, nhìn lên đến giống cái kẻ ngu người, thực lực quá khủng bố, để người không có tồn tại e ngại. Chương 3165, người đồ đệ không chừng là cái kẻ ngu. Sư phụ, người thế nào? Khúc Phỉ Yên tiến lên, nâng lấy Tần Trần, ân cần nói. Tạ Thanh nhìn lấy Khúc Phỉ Yên, thần sắc mang theo vài phần hòa ái, mỉm cười nói, yên tâm đi, tiểu nha đầu, người sư phụ không có việc gì. Tiểu nha đầu, người tên là gì? Niên kỷ bao nhiêu, có thể từng hôn phối. Tần Trần im lặng, nhìn lấy Tạ Thanh, nhịn không được nói cha, cái này là ta đồ đệ. Khúc Phỉ Yên lại là nói thẳng, ta hiện tại là sư phụ đệ tử, tương lai hội là sư phụ phu nhân. Tạ Thanh ho khan một cái, lần nữa nói ta chính là hỏi, ta đứa con nuôi này người rất tốt, ngươi làm hắn tức phụ cũng được. Thật, Khúc Phỉ Yên mừng rỡ vạn phần. Đương nhiên, tạ ơn sư công, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư công, Tần Trần nhìn về phía đám người, nói ta hiện tại không có việc gì, hiện nay cả cái trung tam thiên một đoàn lộn xộn, cần thiết ngươi nhóm xử lý, đi trước đi. Biết rõ Tần Trần cùng Tạ Thanh có lời muốn nói, đại gia cũng là từng bước lần lượt tán đi. Tần Trần tại Khúc Phỉ Yên nâng đỡ, ngồi tại đất bên trên. Vì để cho Tần Trần dễ chịu một chút, Khúc Phỉ Yên gắng gượng đem Tần Trần ôm vào ngực mình, dựa vào chính mình ngồi. Thạch Cảm Đương cũng là ở một bên ngồi xổm hạ xuống. Tạ Thanh liền là tùy tiện tựa ở lộn xộn đại địa một tảng đá xanh một bên, dò xét lấy ba người. Đám người còn lại, tại cái này lúc lần lượt sau rút, bắt đầu an bài cái khác công việc. Tạ Thanh nhịn không được nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, đây cũng là ngươi đồ đệ. Tạ Thanh thầm nói, cái này ngươi đều thu. Thạch Cảm Đương nghe đến cái này lời nói, ngồi ở một bên, ngẩn ngơ. Câu nói này, quả thực liền là ngàn vạn chuôi đao kiếm quấn tới trái tim, quấn tới trên trán đồng dạng. Cha, Tần Trần im lặng. Tạ Thanh tiếp theo nói, ách, ha ha ha, thiên phú xác thực là quá kém, bất quá có thể tới cái này một bước, hắn thân bên trên có cái khác ta nhìn không thấy đồ vật, tiểu hòa tử cố lên, hảo hảo theo lấy tiểu trần tử tu luyện. Thạch Cảm Đương khom người nói, vâng, chỉ là lời nói rơi xuống, hắn ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thanh. Tiểu hòa tử, ngươi làm gì? Bị Tạ Thanh hỏi lên như vậy, Thạch Cảm đương nhịn không được nói, ngài thực sự là thần long, truyền thuyết bên trong long. Đương nhiên, Thạch Cảm đương xích lại gần Tạ Thanh, lần nữa nói, ta có thể sờ sờ ngài sao? Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh sắc mặt tái xanh, lại hơi hơi cười nói tốt. Thạch Cảm đương lên trước, duỗi ra tay, cút đi, Tạ Thanh rốt cuộc nhịn không được, một chân đem Thạch Cảm đương đạp bay. Người đồ đệ không chừng là cái kẻ ngu, Tạ Thanh vỗ vỗ quần áo, không khỏi nói. Qua một hồi lâu, đầy bụi đất Thạch Cảm đương lao vùn vụt trở về. Nhìn nhìn Tần Trần, lại nhìn một chút Tạ Thanh, thành thành thật thật ngồi ở một bên. Kiểm tra có thể làm cái gì sao? Thạch Cảm đương nội tâm oán thầm. Tạ Thanh nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, ngươi từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, đến trung tam thiên, dọc đường nhìn thấy, đại khái cùng ta nói. Người phụ thân kia hổ đồ chơi, lúc đó khai thác kỷ nguyên mới, nhất định muốn làm cái gì tân thế giới quy củ, khai thác cái gì ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, hiện tại tốt, hắn chạy, cái này thương mang vân giới, ta nhóm mấy cái này thần đế, người nào đều động không. Không gian bích chướng là phụ thân ngươi làm đến, thế giới quy tắc là phụ thân ngươi định, người cái này kinh lịch cửu thế, chúng ta mấy cái người nào cũng không nhìn thấy, nếu không phải ta thông minh, trước đó lưu lại thủ bút, người cái này lần không liền chết rồi. Nhìn đến Tạ Thanh một mặt phàn nàn bộ dạng, Tần Trần chậm rãi nói, dọc đường qua, vực ngoại các tộc, tầng thứ rõ ràng, có kế hoạch địa tiến vào thương mang thế giới bên trong, tuy nói ta thanh lý, có thể là rời đi ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, ma tộc chưa chắc sẽ không lại lần xuất hiện. Tạ Thanh tiếp theo nói, cho nên ta nói ngươi cha liền là kẻ ngu, đương thời đem chúa tể thế giới quyền lợi, chia cho ta phân nửa nhiều tốt. Tần Trần im lặng nói, ngài liền chớ nói nhảm, kia là có thể phân sao. Tạ Thanh nhếch miệng, nghĩa phụ, vân giới bên trong hiện tại như thế nào? Cái này lần, Tần Trần gọi nghĩa phụ, Tạ Thanh ngược lại là không có trực tiếp đánh xuống đến. Còn được đi, dù nói thế nào, có người mẫu thân cùng ngươi sư phụ đâu, ngược lại loạn không? Tần Trần tiếp theo nói, kia ta nghe nói, nương cùng mấy vị khác nương có khác nhau. Chia rẽ thế nào rồi? Chung quy là một gia nhân, còn có thể đánh lên đến hay sao? Tạ Thanh bất đắc dĩ nói cho cùng vẫn là ngươi. Nương cùng ngươi bát nương ở giữa. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, cái này hai người, đều là cao ngạo. Tần Mộng Giao kiên trì lưu tại vân giới, thủ hộ vân giới, đến mức ngươi cha, chạy liền chạy, ngược lại nàng tin tưởng ngươi cha. Đến mức ngươi kia vị bát nương, phía trước ta cũng không có cảm thấy nàng kia không thể rời đi ngươi cha. Hiện tại liền là phải đi ra ngoài tìm cha ngươi, ngăn đều ngăn không được. Hại, nữ nhân A, tịch mịch lâu, liền là chịu không được. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, nội tâm im lặng. Minh Nguyệt Tâm nếu là tại cái này, ngài dám nói như vậy sao? Không đánh chết ngươi, các đệ đệ muội muội đâu, kia mấy cái danh con, sống được thật tốt, đều là bệnh thần kinh, nhìn chung ngươi lão mục ra, cũng liền ngươi một cái là bình thường người. Tạ Thanh lập tức nói, bất quá bây giờ, cửu thiên vân minh bên trong, xác thực là có chút vấn đề, nhưng là ta lại không nói ra được, suy cho cùng phần lớn là Tần Mộng Giao cùng Lục Thanh Phong trông coi, người cái này nương cùng người cái này sư phụ, kia hai người thực sự là hung ác, Tần Trần khó hiểu, Tạ Thanh lại lần nữa nói, người phụ thân tỏa trấn thương mang, vạn sự không việc gì, người phụ thân đi, một chút người có tâm tư, không hung ác điểm, xác thực là không được. Kia ta ra ra cùng nãi nãi đâu, ra ra Mục Thanh Vũ, nãi nãi Diệp Vũ Thi, có thể cũng là thần đế. Lão Mục gia cả một nhà thần đế, Tần Trần từ tiểu tuy không phải là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, có thể là sau đến xác thực là tính là chân chính tiêu chuẩn thần nhị đại, thần tam đại. Gia gia nãi nãi là thần đế, phụ thân, mẫu thân là thần đế, sư phụ là thần đế, nghĩa phụ là thần đế. Bối cảnh này, xác thực là không có người nào, ta nào biết được. Tạ Thanh nghiêng dựa vào đá xanh một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời, bất đắc dĩ nói, kia hai cái, sớm liền không hỏi thế sự, dự đoán vân giới không sập. Cửu thiên vân minh không giải tán, hai người bọn họ là sẽ không ra đến, một đời vì ngươi cha nhọc lòng, hiện tại kia còn quản. Ngày nào đó đột nhiên xuất hiện, dự đoán cho ngươi mang về một cái tiểu cô mụ đều có khả năng. Ngài thật là ngoài miệng không có cân nhắc, Tần Trần im lặng nói, nếu là ta ra ra nãi nãi tại cái này bên trong, không phải chém ngươi. Mà, ai sợ ai, ta long tộc vạn vạn tử dân, ta hội sợ. Tạ Thanh bĩu môi, Tần Trần suy tư một lát, lần nữa nói, chờ ta đi đến Thượng Tam Thiên. Thu đệ cửu thế lột xác, trở về vân giới, những này sự tình rồi nói sau. Không vội vã, Tạ Thanh lại là đột nhiên nói, ngươi từ từ đi, tại phía dưới này, nhiều nhìn xem, có chút đồ vật đi, rất cổ quái, ta cũng nói không chuẩn, ngược lại ngươi xem trước một chút, phía trên có chúng ta, chịu đựng được. Tần Trần không nói, Tạ Thanh lần nữa nói, Nhân gia đã là có kế hoạch có mục đích đến, ngươi phụ thân cũng không phải người ngu, ta dự đoán ngươi phụ thân ở bên ngoài có chuẩn bị, cho nên ta chuẩn bị ra ngoài tìm hắn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần sững sờ, ngơ ngác nhìn Tạ Thanh. Chương 3166, ta liền biết hắn không được. Nghĩa phụ, người thật muốn đi? Tần Trần lưu luyến không rời. Ừm, ta cùng ngươi cha tại một khối nhiều năm, thói quen, nhiều như vậy năm hắn không tại, ta còn rất khó chịu. Ừm, cha không tại, nghĩa phụ khó chịu, Cửu Thiên Vân Minh Thịnh xưng Tạ Thanh vì Mục Thập phu nhân còn thật không giả. Tần Trần lập tức nói, cái kia, ngài có thể đi ra ngoài sao? Còn có, ngươi xác định không phải vì ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại là, nghĩa mẫu cùng Y Tuyền đáp ứng. Linh hồn tam vấn, để Tạ Thanh trầm mặc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhi, dùng nghĩa phụ hiện tại cái này còn sót lại lực lượng, ngươi nói. Có thể đánh chết ngươi sao? Tạ Thanh đột nhiên cười ha ha một tiếng nói, được rồi, không kéo con bê, ta mấy năm nay đến, cũng là trong bóng tối có thử nghiệm, như là muốn rời đi, có điểm nắm chắc, bất quá khẳng định không thể bị ngươi nghĩa mẫu cùng Y Tuyền biết rõ liền là. Tiểu tử, ngươi cũng đừng gấp, cái này thế giới sập không, ngươi. Nương chịu không được, còn có ngươi lão mục gia kia hai vị thái đầu, loạn không, liền tính loạn, hết thảy cũng đều là có thể điều khiển. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, Lục Thanh Phong, cái nào không phải lão ngân tệ. Cũng liền ngươi nghĩa phụ ta so thẳng thắn. Cái này lúc, Tạ Thanh đứng dậy, lập tức nói, ta cái này đã uẩn ngậm lấy một luồng bản nguyên long lân lực lượng, mặc dù đồ mấy cái này tiên nhân, hao phí rất lớn, bất quá vẫn là có chút lực lượng tồn tại, là cho ngươi, còn là cho ngươi đệ tử. Tần Trần chậm rãi nói, ta không cần thiết, cho Thạch Đầu đi. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh ánh mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lắc đầu nói, cho hắn thực tại là đáng tiếc. Thạch Cảm Đương ngẩn ngơ, lập tức nói, ta là cố gắng hình thiên tài, tương lai khẳng định sẽ rất lợi hại rất lợi hại. Hắn lừa dối ngươi, Tạ Thanh lại là nói, cố gắng hình thiên tài, liền là xuẩn tài, người bị hắn lừa dối. Thạch Cảm Đương không thèm để ý Tạ Thanh, liền tính cái này vị là sư phụ nghĩa phụ, kia cũng không đỉnh sư phụ lời nói đáng tin. Kia liền cho ngươi, Tạ Thanh tay chỉ một điểm, thẳng bên trong Thạch Cảm Đương mi tâm. Mà xuống nhất khắc, Thạch Cảm Đương thân thể run lên, cả cái người tại cái này lúc sắc mặt cổ quái, mà ngay sau đó, hắn thể nội giống như có cuồn cuộn thao thiên lực lượng tràn ngập. Tạ Thanh, dù chỉ là một đạo long lân ẩn chứa một luồng bản nguyên thần khí, đối với tiên nhân đến nói, đều là mênh mông như biển, khỏi phải nói đối Thạch Cảm Đương đến nói. Oanh long long thanh âm, như sấm nổ một dạng vang vọng. Từng bước, Thạch Cảm Đương thể nội, giống như có vô tận gào thét chi long khí. Mà ngay sau đó, hắn thân thể không thể thừa nhận như này mênh mông lực lượng, thân thể sinh trưởng ra từng đạo xanh nhạt sắc long vảy. Chỉ chốc lát, Thạch Cảm Đương cả người liền là trở thành một cái hình người tiểu long, toàn thân cao thấp phủ đầy lân giáp, thậm chí đầu bên trên đều sinh ra long giác tới. Tần Trần bất đắc dĩ nói, nghĩa phụ, ngươi, là ngươi nói đều cho hắn. Tạ Thanh cái này lúc thân thể đã là vô cùng ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái. Tiểu Trần tử, Tạ Thanh tiếp tục nói, cái này một đạo thủ bút, là ngươi lịch kiếp trước, ta lén lút lưu lại, hiện tại cũng tính là giúp ngươi một lần, có thể là tiếp xuống, vạn không thể như này mạo hiểm, thích địa phương có thể dùng, nhưng mà thật đem chính mình chơi chết rồi, kia liền chơi lớn. Ngươi cũng không muốn nhận là, ngươi cửu thế làm người, tại cái này ngàn vạn đại lục cửu thiên thế giới liền thật không chết được. Suy cho cùng, ngươi nương cũng tốt, ngươi sư phụ cũng tốt, không có nghĩa phụ ta kia cân nhắc sâu xa, biết rõ sớm chuẩn bị. Tần Trần gãi gãi đầu nói, ta luôn cảm thấy, sư phụ cùng nương, có lẽ sau ngài cân nhắc càng nhiều đâu. Nói nhảm, Tạ Thanh một câu quát xuống, thân thể tán loạn. Tần Trần vội vàng nói, nghĩa phụ, giúp ta cùng Y Tuyền nói tốt ra. Nói cái chùy, cái này nhất khắc, Tạ Thanh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần ngồi tại chỗ, một lúc ở giữa, thân sắc hoảng hốt. Chỉ là tiếp xuống, Tạ Thanh một thanh âm, lại là tiến vào Tần Trần tai bên trong, làm cho Tần Trần hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một bên Thạch Cảm Đương. Vân giới Cửu Thiên Vân Minh, chỗ đó có hắn quen thuộc nhất gia nhân, bằng hữu, mà cái này một thế đi đến cái này một bước, cự ly chỗ kia, đã rất gần. Ngẩng đầu nhìn mênh mông không trung, Tần Trần biểu tình hướng tới, thản nhiên nói, nương, Y Tuyền, sư phụ, ta. Mau trở lại, chỉ là từng bước, Tần Trần ánh mắt nhìn không trung, lại là sắc mặt càng ngày càng cổ quái, thẳng đến cuối cùng, lại nhìn không trung, cả cái người triệt để ngốc. Làm cái gì, sư phụ, Khúc Phỉ Yên hiếu kỳ nói. Tần Trần chỉ bầu trời, mắng, lão tạp long, ta liền biết hắn không được, nhất định muốn khoe khoang. Không được, cái gì không được, Tần Trần tiếp tục nói, ngươi nhìn, không gian biến. Cái này mênh mông thương mang thế giới, đều là ta phụ thân năm đó một lần nữa xác định, lưu lại xuống không gian đạo thì, đều là ta phụ thân đạo tắc, ta phụ thân thân vì vô thượng thần đế, là chư thần đế đứng đầu, hắn lưu lại không gian quy tắc, người khác không động được. Cái này lần Diệp Chi vẫn có thể đủ đem thượng tam thiên cùng trung tam thiên mở ra thông đạo, để một chút tiên nhân hàng lâm, thuần túy là dùng không gian lỗ thủng vì tiêu chuẩn cơ bản. Lão Tạp Long nhất định muốn tu bổ, người nhìn chỗ kia, không gian biến. Khúc Phỉ Yên khó hiểu nói, biến liền biến nha, ngược lại các tiên nhân xuống không đến thế là được. Các tiên nhân là xuống không đến, có thể là ta nhóm. Cũng không thể đi lên a. Cái này vừa nói, Khúc Phỉ Yên đôi mắt từng bước sáng tỏ. Không thể đi lên, kia liền là vô pháp phi thăng thành tiên rồi. Cái này, quá tốt, cứ như vậy, nàng liền có thể dùng cùng sư phụ sớm chiều ở chung, ngày lâu sinh tình. Nhìn đến Khúc Phỉ Yên chẳng những không có một tia lo lắng, ngược lại là rất vui vẻ, tần trần im lặng. Một đời đều không thể đi lên sao? Khúc Phỉ Yên lại hỏi. Đó cũng không phải, tần trần lập tức nói, cái này thương mang thế giới, như là ví von thành một tòa thùng nước, dòng sông kia ở giữa nước là bất đồng, trung tam thiên cùng thượng tam thiên ở giữa, có lấy tấm gỗ ngăn trở, những này tấm gỗ, liền cùng loại với không gian bích chướng. Chỉ bất quá thời gian lâu, ta phụ thân lại không tại, những này tấm gỗ hoặc nhiều hoặc ít hội tồn tại lỗ thủng. Lão Tạp Long vừa mới làm là bổ túc cái này tiểu tiểu lỗ thủng, nhưng là ban đầu là tấm gỗ xây dựng ngăn cách, hắn dùng là cương thiết, cái này hội dẫn đến không gian xuất hiện không tan hợp tính, một ngày không tan hợp, kia không gian quy tắc liền muốn tự mình diễn hóa, tự mình đi dung hợp. Cái này là cần thời gian, ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm thậm chí mấy vạn năm. Khúc Phỉ Yên nghe đến cái này lời nói, càng là hưng phấn không thôi. Quá tốt, nói cách khác, ít nhất ngàn năm, đều là nàng cùng sư phụ sớm chiều chung đụng. Quá đẹp, tần trần tâm mệt mỏi, không thèm để ý Khúc Phỉ Yên. Tạ Thanh quá không đáng tin cậy, cái này lúc, một cái tay lại là khuấy động lấy tần trần. Sư phụ, Thạch Cảm Đương khóc kể lể, ta thế nào làm a? Cái này lúc Thạch Cảm Đương, toàn thân cao thấp mọc ra long lân, nhìn lên đến liền giống một cái xuyên sơn giáp, mặc một bộ long lân y phục, đứng lên đến đều tốn sức. Ngươi, tần trần vỗ vỗ Thạch Cảm Đương bả vai, chỉ cảm thấy long lân khó giải quyết, khuyên giải nói, không có chuyện gì, ngươi bây giờ biến cảnh thực lực, đây đều là lực lượng vô pháp hấp thu đưa đến, chờ ngươi chậm rãi có thể đủ hấp thu, liền có thể cải biến. Nghĩa phụ ta là vạn long chi đế, thương mang thế giới duy nhất long đế, cái này đối ngươi là thiên đại hảo sự, đừng sợ. Thạch Cảm Đương một mặt buồn khổ, tần trần lại là nhìn lấy chính mình cái này vị đệ tử, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 3167, Chiêm Viễn, Tạ Thanh câu nói kia, là có ý gì? Tần trần nội tâm hiếu kỳ, Thạch Cảm Đương, cũng không phải thiên tài, mà là bị hắn lừa dối lên đến một vị phàm người. Có thể là, sự thật lại tựa hồ như cũng không phải như đây. Chẳng lẽ mình thật nhìn nhầm rồi? Thạch đầu, Thạch Cảm Đương loay hoay toàn thân mình trên dưới long lân, ngẩng đầu nhìn về phía tần trần. Ngươi trong tu luyện, có cảm giác được gì hay không không đồng dạng, chính là. Tần trần cân nhắc dùng từ, ngừng một chút nói, liền là ví như, rõ ràng rất bình thường, nhưng là có lúc rất quỷ dị biến hóa. Thạch Cảm Đương sững sờ, lập tức nói, giống ta dạng này xuất sắc người, thế nào hội có bình thường thời khắc đâu. Nhìn kỹ một chút Thạch Cảm Đương, xác định là vô pháp bình thường câu thông người, tần trần cũng không lại nói cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác cảm thấy sư phụ lừa dối ngươi, tương lai, khả năng ngươi thật sẽ khác nhau. Câu nói này quẳng xuống, tần trần giãy giụa lấy đứng dậy. Khúc Phỉ Yên vội vàng đỡ lên tần trần, sư đồ ba người, rời đi này chỗ. Mà liền tại cái này lúc, phá không tiếng vang lên, một bộ hồng y thân ảnh, phi tốc rơi xuống, nhìn đến tần trần, hô lớn, tần gia, tần gia. Hồng y lão đạo, lại là ngươi. Tần trần nhìn về phía hồng y lão đạo, mỉm cười nói, đại chiến ngươi không tại, hiện tại ngươi tới. Hồng y lão đạo sĩ xấu hổ cười một tiếng, lại là vội vàng nói, ngươi nhìn, đây là ai? Kỳ nhi, tần trần thần sắc khẽ giật mình, từ từ tiến vào tiên cung di chỉ bên trong, thần tinh kỳ liền là không biết tung tích. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc chín người này, đều là bị tiên nhân trạch tài mang đi. Mà Chiêm Ngưng Tuyết phi thăng thành tiên, chỉ có Khúc Phỉ Yên cùng Thạch Cảm Đương còn giữ ở bên người. Trừ cái đó ra, liền là thần tinh kỳ, không thể không nói, tần trần thật đúng là đem cái này đệ tử quên. Cái này lúc thần tinh kỳ, toàn thân cao thấp, đầy là vết thương, cả cái người nhìn lên đến gần như tử vong trạng thái. Làm cái gì? Hồng y lão đạo sĩ vội vàng nói, ta cũng là hội ngộ hắn, Chu Tước phủ chủ Chu Viện chết rồi, cái này ra hỏa bị người đánh gãy kinh mạch, tâm mạch, chấn vỡ hồn phách, nhưng là không chết, ta liền mang theo, lúc trước nhìn đến đại chiến mãnh liệt, không có dám qua tới. Tần Trần lập tức nói, trước trở về rồi hãy nói. Ách, Hồng Y lão đạo sĩ không khỏi nói, cái kia, không nhanh chóng cứu chữa, có phải là chết rồi? Nhìn lấy thần tinh kỳ, Tần Trần chậm rãi nói, ta hiện tại cũng cứu không? Cứu không, Hồng Y đạo sĩ quỷ dị nhìn lấy Tần Trần, xác thực là cứu không? Tần Trần lần nữa nói, lúc trước đại chiến, ngươi nhìn đến đi. Ta cũng chính là không có chết, treo lấy khẩu khí. Mặc dù Tạ Thanh đem phải một vị địa tiên hóa thành tinh khí thần, xung kích đến Tần Trần thể nội, có thể là thọ nguyên hao tổn, là đối căn cơ hao tổn, hiện tại Tần Trần, nhìn lên đến hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế liền là một bãi bùn nhão chồng chất cùng một chỗ. Mà cái này là cần thời gian đến khôi phục, kia hắn chết thế nào làm? Hồng Y đạo sĩ cổ quái nói, dễ dàng chết như vậy, cũng liền sẽ không là ta đồ đệ. Hồng Y đạo sĩ ngạc nhiên, trước về Phong Thiên Tông đi, nghe đến cái này lời nói, Hồng Y đạo sĩ lại là sắc mặt cổ quái. Nên đi nhìn xem, Tần Trần nhìn về phía Hồng Y đạo sĩ, cười nói, Chiêm Viễn, người tỷ tỷ đều đã phi thăng, người còn trốn tránh cái gì? Lời này vừa nói ra, Hồng Y đạo sĩ thần sắc ngẩn ngơ, nhìn lấy Tần Trần, một mặt không thể tin tưởng biểu tình. Ngươi, Hồng Y đạo sĩ ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết rõ? Ta đã, Tần Trần tại Khúc Phỉ Yên nâng đỡ, vừa đi vừa nói ra, năm đó, ngươi chết tại kia miếu hoang bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, là ma tộc cứu ngươi. Ngươi hẳn là giống như Huyền Diệp A, bị ma tộc người trưởng khống, bất quá, nuốt mất ngươi hồn phách cái kia ma tộc cường giả, sau cùng hẳn là bị ngươi cho phản thôn phệ rồi. Ta nghe Tuyết Nhi nói, lúc đó ta sau khi tỏa hóa, đệ đệ của nàng Chiêm Viễn trở về, đương thời Tuyết Nhi, rất là hân hoan, lưu ngươi tại Phong Thiên Tông bên trong, dạy bảo ngươi trận pháp chi đạo. Chỉ là sau đến, ngươi tựa hồ đối với ta lột xác rất là để ý, Tuyết Nhi từng bước cảm thấy không đúng, vì vậy thiết hạ mai phục, dẫn ngươi mắc câu, ngươi bại lộ, Tuyết Nhi không nhẫn tâm giết ngươi, liền lưu ngươi sống sót đi. Cái này sự tình, là Chiêm Ngưng Tuyết cùng Tần Trần giảng thuật. Mà ta tại Thượng Nguyên Thiên bên trong lần thứ nhất gặp đến ngươi, ngươi thi triển trận văn, cùng Tuyết Nhi có dị khúc đồng công chi chỗ, ta liền hoài nghi ngươi cùng Phong Thiên Tông có quan hệ. Lại đến sau đến, mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều là rất không bình thường. Thẳng đến một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta từ trên người ngươi cảm giác đến Chiêm Viễn khí tức, có thể là có rất không đồng dạng. Huyền Diệp bị ma tộc ăn mòn hồn phách, cũng là ta cảnh giới cao hơn hắn sau mới phát giác, cái này lần có thể giúp Huyền Diệp tách ra, đúng là may mắn. Mà ngươi thân bên trên, có ma tộc khí tức, có thể là lại không có, ta một mực hiếu kỳ. Lần này đi đến trước, Tuyết Nhi nói với ta ngươi tình huống, đồng thời hy vọng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe đến cái này lời nói, Hồng Y đạo sĩ sắc mặt ảm đạm. Ta, xác thực là Chiêm Viễn. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương biểu tình ngạc nhiên, gãi long lân tay một cái không chú ý, trực tiếp rút ra một khối, đau ngao ngao gọi bậy. Khúc Phỉ Yên cũng là một mặt kinh ngạc, cái này sự tình, thật có thể nói là một chút chuẩn bị cũng không có. Hoàn toàn không báo hiệu a. Chiêm Viễn khổ sở nói, năm đó chết tại miếu hoang bên trong, không biết rõ vì cái gì, ta sống tiếp được, một mực cảm thấy đầu óc bên trong, có khác một cái ta tại cùng ta tranh đấu. Thẳng đến về sau, thật ta ngủ say, khác một cái ta chiến thắng. Nhưng là sau đến ta mới biết, là Ô Linh tộc người nhị hoàng tử Ô Thanh, bỏ qua chính mình nhục thân, dung nhập ta thể nội. Ta dọc đường nhìn lấy Ô Thanh, tiến vào Phong Thiên Tông, cùng tỷ tỷ nhận nhau, cùng tỷ tỷ sớm chiều ở chung, không ngừng tìm kiếm người đệ thất thế lột xác tin tức. Thẳng đến về sau, tỷ tỷ biết rõ ta cũng không phải là ta, đang muốn giết ta một khắc cuối cùng, còn là không có hạ thủ, trọng thương ngã gục ta, rời đi Bắc Tuyết Thiên, dù đáng tại Cửu Đại Thiên bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm, ban đầu xem là sẽ chết. Kết quả ngộ nhập bên trong một vùng đất cổ, nhận đến cường đại sinh mệnh lực tẩm bổ, không chỉ là đoạt lại chính mình thân thể, diệt sát Ô Thanh hồn phách, càng là thực lực đại tiến. Tần Trần ngay sau đó hỏi, vì cái gì không trở về tìm ngươi tỷ tỷ? Nàng, một mực rất nhớ ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Viễn hai người, liền giống như hắn cùng Hứa Huyền Diệp hai người. Tại biết rõ Hứa Huyền Diệp bị ma tộc khống chế về sau, Tần Trần một mực là giả bộ không biết, thậm chí nội tâm không ngừng tự trách. Dù là Ô Minh Viêm trực tiếp trọng thương hắn, hắn cũng là có chút không xuống tay được. Chiêm Ngưng Tuyết như hắn, cũng giống như thế. Chiêm Viễn lúc này cười khổ nói, tỷ tỷ tỏa chân Bắc Tuyết Thiên, an an ổn ổn, gặp nhau không như hoài niệm, rất tốt. Lúc đó, lột xác kém điểm bị Ô Thanh đắc thủ, mà tộc xuất động không ít người, ta kém điểm hại tỷ tỷ đạo tiêu thân vẫn, qua nhiều năm như vậy, ta thủy chung là vô pháp đối mặt nàng. Tần Trần nghe nói, trầm mặc không nói. Chương 3168, dẫn thiên trì. không thể không nói, theo lấy từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên lại đến trung tam thiên, tần trần cũng là hoặc sáng hoặc tối cảm giác đến. Ma tộc chuẩn bị, càng ngày càng đầy đủ, thậm chí, sớm liền mở rộng một cái lưới lớn. Cái này lần, nếu không phải là nghĩa phụ lúc đó lưu lại thủ bút, hắn thật sẽ chết. Thật không biết, tương lai đi đến thượng tam thiên, hội là cái dạng gì. Cái này lúc, Chiêm Viễn sau lưng ngất đi thần tinh kỳ, Khúc Phỉ Yên nâng lấy tần trần, Thạch Cảm Đương liền là ở hậu phương không ngừng khuấy động lấy chính mình long lân. Những năm gần đây, ta cũng là phát hiện không ít ma tộc tung tích, bọn hắn cũng có rất mạnh thích ứng lực, tại trung tam thiên bên trong có thể đủ thích ứng hoàn cảnh, cái này là không phải bình thường. Đồng thời, bọn hắn cùng vực ngoại còn có liên hệ. Chiêm Viễn chân thành nói, như là tại kế hoạch thất bại về sau, có lẽ những kia người, hội không từ thủ đoạn lên đến. Ta mấy năm nay nhìn thấy thế lực khắp nơi, đối ma tộc đều là cô tức dưỡng gian, làm gì được thực lực bản thân không đủ, cũng không có biện pháp. Vừa đi, Chiêm Viễn một bên miêu tả lên chính mình những này năm kinh lịch. Thẳng đến cuối cùng, năm người đi đến Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông bên trong. Hiện nay, người nào không biết rõ Tần Trần đại danh, lưu thủ Phong Thiên Tông đệ tử, nhìn đến Tần Trần trở về, lần lượt mở ra sơn môn, nghênh đón Tần Trần tiến vào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ đến tiến vào Phong Thiên Tông bên trong không bao lâu, một thân ảnh liền là xuất hiện. Tỷ phu, Chiêm Tuyền Vũ một bộ màu xanh váy sam, từ bên ngoài chạy về. Tần Trần nhìn về phía Chiêm Tuyền Vũ, nói cái này vị là Chiêm Viễn. Chiêm Viễn, Chiêm Tuyền Vũ nhìn về phía Chiêm Viễn, kỳ quái nói ngươi. Ngươi thế nào thành cái dạng này rồi? Chiêm Viễn là tại Tần Trần đệ thất thế kết thúc về sau, xuất hiện lần nữa tại Chiêm Ngưng Tuyết trước mặt, mà kia thời điểm, Chiêm Tuyền Vũ đã là tại Phong Thiên Tông bên trong. Chuyện năm đó, nàng cũng biết rõ, nàng cùng Chiêm Ngưng Tuyết cũng không phải là thân sinh tỉ muội, bất quá đối ngoại một mực là nói tỉ muội hai người, Chiêm Tuyền Vũ lại là biết rõ, Chiêm Ngưng Tuyết có một cái đệ đệ. Năm đó ngươi, Ngọc Thụ Lâm Phong, cái này là chuyện gì xảy ra? Hồng Y đạo sĩ, cũng chính là Chiêm Viễn, bây giờ nhìn lại, xác thực là lôi tha lôi thôi lếch thếch. Chiêm Viễn cười khổ nói, nói rất dài dòng, Chiêm Tuyền Vũ, Phong Thiên Tông dẫn thiên trì mở ra đi, thần tinh kỳ bị thương, cần thiết dẫn thiên trì. Tần Trần nói thẳng, Chiêm Tuyền Vũ nhìn lấy Chiêm Viễn lưng bên trên thần tinh kỳ, không khỏi nói, cái này ra hỏa, một mực không gặp đến, chuyện gì xảy ra? Nói, Chiêm Tuyền Vũ mang theo mấy người, đi thẳng tới Phong Thiên Tông hậu phương. Phong Thiên Tông bản thân chế tạo giống như băng tuyết thành thị, mà chân chính Phong Thiên Tông hạch tâm địa vực, là tại tòa thành thị này hậu phương. Dọc theo một cái xanh nhạt sắc băng lót đá liền đại đạo, mấy người hướng lấy Phong Thiên Tông sâu chỗ mà đi. Đường bên trên, tông môn đệ tử cũng không nhiều, một trận đại chiến mới vừa kết thúc, ma tộc còn chưa tiêu diệt hoàn toàn, thế lực khắp nơi, hiện tại đều là vội vàng cái này một điểm. Xâm nhập đại đạo, cuối cùng đi đến một tòa tuyết sơn chi đỉnh, mấy người thân ảnh ngừng xuống. Chiêm Tuyền Vũ mở miệng nói, dẫn thiên trì một mực là ta tỉ tỉ khống chế, ta không có thử nghiệm mở ra, cho nên không rõ lắm pháp môn. Tận lực thử một chút xem sao. Tần Trần nhìn đến một màn này, lại là nói ta tới đi. Ngươi, Chiêm Tuyền Vũ sững sờ, vội vàng nói, tỷ phu, ngươi thương thế kia trọng. Mở ra dẫn thiên trì, không có kia phức tạp. Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ 12 đạo trận văn. Trận văn lóe ra quang mang nhàn nhạt, tựa như hóa thành 12 đạo tự phù, bao trùm tại sơn đỉnh bốn phương. Mà ngay sau đó, cái này sơn đỉnh nguyên bản bằng phẳng đại địa, mặt đất khối băng, oanh long long vỡ vụn ra. Khối băng phía dưới, có lấy thủy lưu, bắt đầu nhấp nhô, bắt đầu bạo phát. Xâm nhiên hàn khí, khuếch tán bốn phía, kia cổ băng lãnh hàn khí, tựa hồ khiến người ta cảm thấy nhục thân đều là bị đông cứng, hồn phách nhịn không được run lên. Thật là lạnh, Thạch Cảm Đương trà sát chính mình toàn thân long lân, chỉ cảm thấy rất không thoải mái. Dẫn thiên trì, trong lòng đất kết nối là Bắc Tuyết Thiên, băng phong phía dưới, một đạo địa mạch, có thể nói là cả cái trung tam thiên băng lãnh nhất chi chỗ, chỉ là cực hàn chi khí, leo đỉnh đỉnh núi về sau, cùng cái này thiên viêm chi khí dung hợp một thể, vào ban ngày là ánh sáng mặt trời hội tụ, nhật tinh chi khí tập hợp, ban đêm là nguyệt tinh chi khí tập hợp, hai chống lại, hội tụ ở cái này đỉnh núi ở giữa. Tiếp dẫn nhật tinh cùng nguyệt tinh chi khí, ban đầu là không pháp hiển hóa, có thể tại cái này cực hàn chi khí tác dụng dưới, hai tướng tụ hợp, lại là hiển hiện ra. Tần Trần ra hiệu Chiêm Viễn đem thần tinh kỳ thả tới chỉ bên trong. Làm thần tinh kỳ thân thể tiến vào trong nước hồ, hàn khí cổ động, giây lát ở giữa làm cho thần tinh kỳ thân thể mặt ngoài, ngưng tụ ra băng xương tới. Thậm chí chỉ chốc lát, băng xương bao trùm, thần tinh kỳ thân thể từng bước thành một đạo băng côn. Thạch Cảm Đương ngẩn người, sư phụ, hội chết cóng. Sẽ không, Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại bờ đầm, chậm rãi nói, Kỳ Nhi là huyền hoàng thần thể, tự có ảo diệu, đóng băng lại hắn tâm mạch hồn phách, tạm hoãn hắn tử vong qua, chờ đến ta khôi phục, lại nghĩ biện pháp cứu hắn. Nói xong những này, Tần Trần cả cái người nhìn lên đến rất là mệt mỏi. Tuyền Vũ, ngươi nói cho cha ta biết nương bọn hắn, còn có Huyền Diệp, đối ma tộc trước không muốn đuổi tận giết tuyệt, ta còn có một số việc, cần thiết hiểu rõ. Được, Chiêm Tuyền Vũ rời đi, Tần Trần nhìn Chiêm Viễn, cười nói, ngươi cũng đi thôi, mấy ngày nữa ta lại tìm ngươi, hiện tại quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Thành, cái này lúc, Tần Trần tựa ở cứng rắn băng thạch bên trên, chỉ cảm thấy kia đều không thoải mái. Khúc Phỉ Yên ngồi xuống, tựa ở Tần Trần thân một bên, đem Tần Trần ôm vào lòng. Sư phụ, dựa vào ta, dễ chịu chút. Thấy cảnh này, Thạch Cảm Nương liền là người không việc gì đồng dạng, ngồi tại trì một bên, dọn dẹp trên người mình mọc ra long lân. Những này long lân, cũng không phải thật sự là thần long lân phiến, càng giống là cường đại lực lượng sở hóa mà thành. Thạch Cảm Nương nhất thời nửa khắc, là căn bản không pháp hấp thu triệt để những này lực lượng. Tần Trần hiện nay thể nội, hỗn loạn một đoàn, các chủng lực lượng tập hợp cùng một chỗ, lộn xộn không chịu nổi. Tạ Thanh gắng gượng đem một vị địa tiên khí huyết dung nhập chính mình thể nội, giữ được tính mạng không giả, có thể là ta làm cho cái này cổ lực lượng cường đại, cơ hồ đem tự thân kinh mạch hồn phách chấn vỡ. Chính mình kia vị nghĩa phụ, liền nhận là chính mình có thể đủ đem cái này cổ lực lượng nuốt hóa, cũng mặc kệ cái khác. Như là cái này lần là sư phụ hàng lâm liền tốt. Tuy nói sư phụ thường ngày bên trong về mặt tu luyện yêu cầu mình rất là nghiêm khắc, có thể là đối mình quả thật là rất thương yêu. Kia cổ hỗn loạn lực lượng, tại thể nội bạo phát. Tần Trần không pháp ngăn cản, dứt khoát không quan tâm, để chính mình thân thể ngạnh kháng. Hắn thực tại là quá mệt mỏi, nằm tại Khúc Phỉ Yên chân bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thật say. Khúc Phỉ Yên nhìn lấy Tần Trần thiếp đi, vũ mị tự nhiên khuôn mặt, mang theo vài phần đau lòng. Tuy nói thường ngày bên trong tại Tần Trần trước mặt, nàng xem ra liền là một vị muốn ngủ sư phụ đệ tử, có thể là đánh đáy lòng bên trong đối Tần Trần yêu quý, chưa từng cải biến. Qua nhiều năm như vậy, tại Trung Tam Thiên bên trong, bất kỳ cái gì biến cảnh, thậm chí hư tiên, đối nàng cái này vị đại tiên sư biểu đạt yêu thương, kết quả không ai không phải bị nàng đánh một trận tơi bời. Dưới gầm trời này nam nhân, nàng liền tính là thể hiện ra chính mình nhất vũ mị một mặt, đó cũng là bày ra cho sư phụ. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Trần trọn vẹn ngủ 3 ngày, mới đến thức tỉnh. Thể nội hỗn loạn lực lượng, vẫn y như cũ là không có đạt được cải thiện. Tần Trần minh bạch, muốn dựa vào chính mình nhục thân trấn an, là không khả năng. Kết quả là, gọi tới Chiêm Viễn, lúc trước ngươi nói, ngươi bị Ô Thanh chiếm cứ thân thể, sau đến là đến cái nào bên trong, đoạt lại chính mình thân thể trưởng khống quyền. Tần Trần hỏi, tự tại thiên, bất tử tại sơn, Chiêm Viễn chân thành nói, chương 3169, bất tử tại sơn. Bất tử tại sơn, Tần Trần ngạc nhiên, thế mà là chỗ kia, ta ngược lại là không nghĩ tới. Nghe đến cái này lời nói, Chiêm Viễn ngược lại là rất hiếu kỳ. Bất tử tại sơn. Cái này danh tự rất kỳ quái. Trên thực tế, ở tại Tự Tại Thiên Bất Tự Tại Sơn, nguyên bản liền tên gọi Tự Tại Sơn, cư tất là năm đó Trung Tam Thiên một vị nửa cái chân thành tựu tiên nhân cổ lão nhân vật, vùi cốt sơn bên trong, đại gia liền là xưng dãy núi kia vì Tự Tại Sơn. Chỉ là không biết rõ cái nào năm, cái nào vương bát đản tại kia Tự Tại Sơn một tòa hùng vĩ nhất cao sơn chi đỉnh, lưu lại 4 chữ lớn. Bất Tự Tại Sơn, kết quả là, cái này danh tự, ngược lại từng bước lưu truyền tới nay. Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, đi bất tử tại sơn. Hiện tại, Khúc Phỉ Yên sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn lấy dẫn thiên trì bên trong, thần tinh kỳ đông thành tượng băng một dạng bộ dáng, nói ta vô pháp khôi phục, Kỳ Nhi liền vô pháp khôi phục, càng nhanh càng tốt, có kiện sự tình, ta cần thiết hiểu rõ. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Nương, Chiêm Viễn, theo lấy Tần Trần, rời đi Phong Thiên Tông, rời đi Bắc Tuyết Thiên. Hướng lấy Tự Tại Thiên mà đi. Hiện nay, tốt nói không khoa trương, Khúc Phỉ Yên thực lực, có thể nói là Trung Tam Thiên tối cường. Suy cho cùng, cả cái Trung Tam Thiên, chưa rời đi hư tiên, còn là có một bộ phận, có thể là chân chính như Khúc Phỉ Yên cái này, đụng chạm đến có thể dùng độ kiếp độ, lại là không có. Một nhóm 4 người, đi đến Tự Tại Thiên, chỉ là, vừa vào Tự Tại Thiên không lâu sau đó, hư không liền là có đạo đạo khí tức đi theo. Mấy người ngồi tại vân thượng cái này Bắc Tuyết Vân bằng thân bên trên, dọc đường đều là không có cái gì phong hiểm, cái này lúc, Khúc Phỉ Yên bất mãn nói, theo lấy làm cái gì, lăn ra đến. Theo lấy Khúc Phỉ Yên lời này rơi xuống, mấy thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Chỉ là mấy người xuất hiện, lập tức cùng tiến tới, nhìn lấy Bắc Tuyết Vân bằng, dáng vẻ khiêm tốn. Nghiêm Tinh Doãn, Thiên Sơn Lão Tổ, Huyền Vân Hồng, Khúc Phỉ Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, khẽ nói, lén lén lút lút làm cái gì? Này ba người, nhìn lên đến đều là điệt mạo niên kỷ, cho người cảm giác, cũng là rất cổ lão thương tang, tựa hồ sống mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Còn chưa chờ ba người hồi đáp, Khúc Phỉ Yên nhìn lấy Tần Trần, nói, sư phụ, này ba người là Phi Tinh Tông lão tổ Nghiêm Tinh Doãn, Thiên Sơn Cốc Thiên Sơn lão tổ, còn có Huyền Vân Thế Gia Huyền Vân Hồng lão tổ. Tần Trần liếc ba người một mắt, kia Thiên Sơn lão tổ, một bộ bạch bào, không nhúm bụi trần, một cái lão cốt đầu bộ dạng, lúc này khom người, nịnh nọt nói, không biết rõ Tần đại nhân đại giá quang lâm, ta mấy người không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Kia Huyền Vân Hồng tiếp lời lập tức nói, cái này mấy ngày thời gian, ta mấy người đã điều động môn hạ tử đệ, toàn bộ xuất động, tru sát ma tộc, cái này từ tại thiên bên trong, xuất hiện một vị ma tộc, ta mấy người liền là hội tru sát một vị ma tộc. Còn có hợp tác với ma tộc người, toàn bộ giết không tha. Huyền Vân Hồng sợ lọt mất cái gì, tiếp tục nói, lão hủ tôn tử, Huyền Vân Thế gia tộc trưởng Huyền Vân Mạc, thế mà cùng Linh Bạt tộc cấu kết, lão hủ đã đem hắn đánh giết, phơi thây gia tộc môn trước, mượn cái này là cảnh cáo gia tộc tử đệ. Thạch Cảm Đương nghe đến cái này lời nói, khẽ nói, ta sư phụ cùng ma tộc đỉnh phong cường giả chém giết, không gặp ngươi nhóm cái này kiên quyết muốn tru sát ma tộc, ta sư phụ cùng các tiên nhân giao thủ, cũng không gặp ngươi nhóm như này lời thề son sắt muốn cùng ma tộc quyết chiến sinh tử, hiện tại từng cái nhảy ra hiến ân tình. Nghe đến cái này lời nói, Huyền Vân Hồng, Nghiêm Tinh Doãn, Thiên Sơn lão tổ tận đều là sắc mặt trắng bệch, không dám mở miệng. Thạch Cảm Nương thực lực không ra sao, ba người bọn họ đều là thập nhị biến cảnh giới, có thể là thập nhị biến. Tính cái giam a, Tần Trần, cả trên trời chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên đều giết sạch sẽ, thậm chí thiên tiên đều bị giết. Trước mắt cả cái trung tam thiên, thế lực khắp nơi, đều tại tìm kiếm ma tộc, có thể nói phong thanh hạc kêu. Phía trước người nào hợp tác với ma tộc, hiện tại lần lượt bắt đầu truy sát hợp tác với mình qua những kia ma tộc, đến cái giết người diệt khẩu. Không có hợp tác với ma tộc, càng là liều kình đi tìm ma tộc chỗ ẩn thân. Hiện tại ma tộc, liền là người người kêu đánh đối tượng. Tần Trần xua tay, hiện tại hắn vô tâm quan tâm những này, mà chỉ nói, bất tự tại sơn ở nơi nào, dẫn đường đi. Thiên Sơn lão tổ lập tức khom người nói, ta nhóm Thiên Sơn cốc liền tại bất tự tại sơn ngoại vi, lão hủ mang Tần đại nhân tiến đến. Tần Trần im lặng không nói ma tộc sự tình, ba người cũng không biết cho nên, chỉ là hiện tại, đến hầu hạ tốt cái này vị gia. Cái này mênh mông trung tam thiên đại địa, cửu đại thiên, bây giờ Tần Trần, có thể nói là thần thoại truyền thuyết nhân vật. Cái này trùng truyền lời cấp bậc nhân vật, thật quá dọa người. Nếu như nói phía trước cảm thấy, Tần Trần là tứ thế chuyển thế người, đại gia nội tâm còn đều là e ngại, cảm thấy cái này là một vị trung tam thiên chiến lược trần nhà nhân vật, kia hiện tại. Tần Trần không phải người. Là thần, Thiên Sơn lão tổ không dám khinh thường, mang theo mấy người, hướng lấy Thiên Sơn cốc mà đi. Trên đường đi, ba vị thập nhị biến cường giả dẫn đội, tam đại tông môn gia tộc biến cảnh cường giả, cũng có mười mấy người đi theo. Những nhân vật này, tại tự tại thiên bên trong, đều là nói một không hai bá chủ, nhưng là bây giờ, từng cái nội tâm bất ổn, sợ trêu đến Tần Trần không vui. Đến, Tần đại nhân, đến, Thiên Sơn lão tổ ngừng cách tại giữa không trung, chỉ về đằng trước sơn mạch. Nói, nơi này chính là bất tự tại sơn. Cái này bất tự tại sơn, cũng là ta nhóm tự tại thiên bên trong một chỗ tuyệt địa, ta nhóm Thiên Sơn cốc xây dựng ở bất tự tại sơn một bên, thường xuyên cũng là nhận đến bất tự tại sơn bên trong thiên nguyên thú xâm nhập ảnh hưởng, khổ không thể tả a. Tần Trần nghe đến phiền não trong lòng, xua tay, ngươi nhóm nên đi làm cái gì đi làm cái gì. Thạch Cảm Đương lập tức minh bạch sư phụ là có ý gì, mở miệng nói, không cần ngươi nhóm tiếp tục dẫn đường. Cái này trùng cáo mượn oai hùng cảm giác, Thạch Cảm Đương luôn luôn rất ưa thích. Đám người cái này mới như lâm đại xá, lần lượt rút đi. Tần Trần nhìn lấy vô tận sơn mạch, lại nhìn Chiêm Viễn. Chiêm Viễn gật gật đầu, tại trước dẫn đường. Mấy người dọc đường 7 lần qua 8 lần rẽ, đi đến sơn mạch sâu chỗ, ven đường gặp được thiên nguyên thú, có tìm chết, cũng đều là bị Khúc Phỉ Yên từng cái giải quyết. Thẳng đến cuối cùng, tiến vào sâu chỗ, vào một phiến thấp bé sơn mạch chi địa bên trong, Chiêm Viễn ngừng lại. Chính là chỗ này. Chiêm Viễn cười khổ nói, trên thực tế cũng là trùng hợp, ta lúc đó bị một cái thiên nguyên thú nuốt chửng, không có chết, gắng gượng tại hắn bụng bên trong giày vò 3 tháng, đem hắn giày vò chết rồi, ta mới ra ngoài, kết quả chính là không hiểu thấu đi đến cái này bên trong, sau đó ngã vào chân núi. Nói, mấy người đã là đang lâm một tòa mấy trăm trượng cao sơn nhạc chi đỉnh, bốn phương nhìn lại, cái này tòa núi cũng không cao, có thể là cúi đầu nhìn lại, ngọn núi một mặt, lại là vách núi treo leo, thẳng rơi chân núi phía dưới. Nhìn một cái, thâm bất khả chắc, Khúc Phỉ Yên lập tức nói, sư phụ, ta trước đi xem một chút. Ừm, bất quá một hồi thời gian, Khúc Phỉ Yên trở về. Lấy nàng hiện nay tính là bán tiên cấp bậc thực lực, xác thực là không người có thể đủ đối kháng, cái này Trung Tam Thiên, cũng xác thực là không có cái gì địa phương, là Khúc Phỉ Yên không thể đi. Sư phụ, phía dưới liền là một phiến hoang vu. Khúc Phỉ Yên lông mày nhíu lại. Không khả năng, Chiêm Viễn vội vàng nói, ta lúc đó rơi vào chân núi, phía dưới quả thực liền là một phương tân thế giới, chim hót hoa nở, không khí bên trong ẩn chứa tràn đầy đều là sinh mệnh khí tức. Ta liền tại phía dưới nằm mấy tháng, mỗi ngày dùng tự thân nhục thân vì chiến trường, cùng Ô Thanh hồn phách tranh đấu. Nếu không phải là cái này bên trong sinh mệnh khí tức nồng đậm, ta đã sớm chết, căn bản không khả năng cùng Ô Thanh đấu đến sau cùng. Tần Trần cười cười nói, một phiến hoang vu, liền đúng rồi. Chương 3170, trong lòng đất rễ cây. Đi xuống xem một chút, nói, Khúc Phỉ Yên mang theo Tần Trần, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn ba người, trực tiếp hướng lấy dưới vách núi mà đi. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, mấy người mới đến rơi xuống. Nhìn một cái, vách núi này lớp sơn lót đen một phiến, mắt không thể thấy. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, Khúc Phỉ Yên bàn tay vung lên, từng chuôi trường kiếm, lao vùn vụt mà ra, khuếch tán tại bốn phía. Trường kiếm tản mát ra hào quang sáng tỏ, đem đáy vực chiếu xạ khá là thông trong suốt sáng. Nhìn kỹ lại, đáy vực bốn phía, có lấy từng đạo động khe, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, lan tràn đến sâu chỗ. Mấy người dọc theo lớn nhất một đạo động khe mà đi, càng đi vào bên trong, động khe càng là rộng lớn, nhìn một cái, phảng phất vô tận đầu. Tiếp tục, Tần Trần tại đi về trước, mấy người không nhanh không chậm, từng bước không biết rõ đi đến trong lòng đất sâu bao nhiêu độ vị trí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẳng đến cuối cùng, mấy thân ảnh xuất hiện tại rất nhiều động khe trung khu chi địa. Cùng hắn nói cái này bên trong là trung khu chi địa, không như nói nhìn lên đến, càng giống là một phương đại lục nhất. Khúc Phỉ Yên trọn vẹn tế ra hơn vạn chuôi đao kiếm, tản mát ra quang mang quay quanh phương viên mấy chục dặm, có thể là tại cái này to lớn mênh mông trống trải địa tâm vị trí, lại là lộ ra cực điểm nhỏ bé. Chiêm Viễn cái này lúc cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này, ta phía trước đi đến, cũng không có cái này đại. Tần Trần toàn tức nói, người phía trước nhìn đến, chỉ là một phần nhỏ nhất, cái này bên trong, đã từng cũng đều là tràn ngập lấy vô số rễ cây. Đúng. Chiêm Viễn cái này lúc đột nhiên phản ứng qua đến, kinh ngạc nói, xác thực là rễ cây, ta đương thời liền cảm thấy đến không thích hợp, bùn đất sơn trong đá, những kia tráng kiện địa phương, không phải thạch đầu, không phải hoàng kim, nhưng nhìn cũng không giống là thụ mộc, có thể là trước mắt nghĩ đến. Quả thật là như thế, những kia liền là rễ cây, chỉ là Chiêm Viễn khẳng định, mình đời này đều chưa thấy qua cái này tráng kiện rễ cây. Thật là thần kỳ, Thạch Cảm Đương cái này lúc nói, rễ cây, đến cùng là cái gì cây? Lớn đến từng này cây, rễ cây như này rắc rối khó gỡ, mặt đất kia bên trên thân cây, là bao nhiêu che khuất bầu trời. Sai, Tần Trần lại là nói, dưới mặt đất rễ cây rắc rối khó gỡ, truyền lại ngàn ngàn vạn vạn bên trong, mặt đất nhìn lên đến khả năng liền là một gốc cây nhỏ. Tần Trần cười cười nói, nhìn đến, ta lại có thể gặp đến kia lão đồ vật. Kia lão đồ vật, Tần Trần nói, đi đến Thạch Cảm Đương thân trước, trực tiếp nhổ xuống từng mảnh long lân. Đau, Thạch Cảm Đương kêu thảm. Không chết được, Tần Trần cũng mặc kệ, trọn vẹn rút ra hơn trăm phiến hư huyễn long lân, cái này mới dừng tay. Tần Trần đi đến trống trải địa, đem những kia long lân bày tại đất bên trên, bày thành một cái thần long bộ dáng. Đứng vững tại long thủ vị trí, Tần Trần bàn tay một nắm, hồn phách rời đi chính mình thân thể, bám vào đến đạo đạo long lân phía trên. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn thần long thân tư, đằng phi mà lên. Bất quá dài hơn một mét tiểu long, tại cái này rộng lớn thiên địa ở giữa, không ngừng du đãng. Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, không biết rõ Tần Trần đến cùng đang làm cái gì quỷ. Hồi lâu sau, u ám thiên địa ở giữa, có lấy xanh mơn mởn quang mang lóe lên. Mà ngay sau đó, Khúc Phỉ Yên ba người nghe đến dị động. Cái loại cảm giác này, thật giống là chém đảo một cái cây thanh âm, ban đầu thời điểm rất yếu ớt, nhưng là theo lấy thời gian chuyển rời, thanh âm càng ngày càng vang dội. Thẳng đến cuối cùng, quả thực là đất rung núi chuyển. Cái này rộng lớn thế giới. Rất nhanh liền xuất hiện từng đoạn thân cây khuếch tán ra đến, phóng xuất ra làm người sợ hãi thanh âm tới. Ngọa tào, Thạch Cảm Đương không khỏi kinh hô lên, thật đúng là cây, kia từng đoạn rễ cây, quả thực giống là kình thiên cự trụ, quanh co khúc khuỷu, mặt ngoài càng là có bùn đất hương thơm khí tức. Cái này phiến rộng lớn thế giới, rất nhanh liền thành vì từng đoạn rễ cây thế giới, thậm chí Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn ba người, đều cảm thấy, tại cái này rễ cây bên trong, bọn hắn liền giống như sâu kiến. Thậm chí liền sâu kiến đều không như. Mà lúc này, Tần Trần thân ảnh, lại là chậm rãi rơi xuống. Đến rồi, Long Lân quang mang tán loạn, Tần Trần hồn phách trở về bản thể, sắc mặt hiện ra tái nhợt. Lúc này, rộng lớn thiên địa, ở giữa vị trí, một đoạn rễ cây, quả thực là thừa thiên mà lên, thô không biết bao nhiêu, để người nhìn một cái, căn bản vô pháp kết luận. Mà Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn ba người, nói, những này rễ cây, phá vỡ đến, uống một ngụm căn nước, chỉ ít có thể nhiều sống mấy chục năm. Nghe đến cái này lời nói, Thạch Cảm Đương không nói hai lời, một chưởng trực tiếp bổ về phía một đoạn rễ cây. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, Thạch Cảm Đương đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, triệt để mộng. Sư phụ, người đùa bỡn ta, rễ cây không có bổ ra, Thạch Cảm Đương một cái tay xưng thành móng heo. Tần Trần cười cười, đi đến một đoạn phá địa mà ra, để ngang tại đất bên trên rễ cây, ngồi xuống, vỗ vỗ rễ cây, cười nói, lão đổ vật, khác kia gánh. Gánh lục xoát, Tần Trần vừa mới nói xong hạ, một giọng già nua lập tức khổ sở nói, tiểu gia, thật không phải lão đầu tử gánh. Gánh lục xoát, ngày khác có thể lấy lão đầu tử một cái người khi dễ a. Thanh âm vang lên, mấy người lại là không thấy bóng người. Có thể là Tần Trần ngồi lấy rễ cây vị trí, lại là vỏ cây chóc ra, diễn hóa ra một trương già nua mặt tới. Lão đồ vật, có thể thương ngươi cái gì gân cốt? Tần Trần cười mắng, uống điểm sinh mệnh bản nguyên dịch thôi, vấn đề không lớn. Thạch Cảm Đương nhìn lấy rễ cây, đột nhiên, nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ, cái này thương mang thế giới trụ cột. Sư phụ đã từng nói, lúc đó hắn phụ thân khai sáng tân thế giới, kỷ nguyên mới, trọng lập thế giới quy tắc, mà thế giới chi thụ liền là thành cái này thế giới xương sống. Như là to lớn mênh mông thương mang thế giới bên trong, liền là đỉnh tiêm thần đế nhóm, xuyên việt trên dưới thiên địa thời không, cũng sẽ nhận không gian tàn phá, sinh tử khó liệu, kia duy nhất có thể đủ cùng tồn tại cái này thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục, liền chỉ có thế giới chi thụ. Năm đó tại ngàn vạn đại lục, sư phụ liền gặp được qua thế giới chi thụ, kia thời điểm thật giống gọi thế giới chi thụ lão hành đầu. Còn là cái gì kia mà, Thạch Cảm Đương cái này lúc không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt lấy một đoạn thân cây, trôi chảy liền cắn, có thể là cắn không ra. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Trần, bi thương nói, sư phụ, ngài để cho ta một cái thôi. Tần Trần vỗ vỗ dưới mông rễ cây, cười nói, ăn chút, không có gì. Ai, già nua gương mặt, đầy là bất đắc dĩ. Thạch Cảm Đương lại lần nữa cắn một cái, rễ cây mặt ngoài vỡ tan, toát ra xanh mơn mởn quang mang dịch giọt. Thạch Cảm Đương uống một gấp hạ, cả cái người cơ hồ muốn bay. Sảng, quá sảng, Thạch Cảm Đương hai mắt cơ hồ tỏa sáng, triệt để mộng. Cái này là cái gì sinh mệnh bản nguyên dịch, cái này hắn quả thực là so tiên đan đều thần kỳ. Tần Trần nhìn về phía Chiêm Viễn, cười nói, ngươi cùng Ô Thanh hồn phách tương tranh, nhục thân bị thương, mới thành cái dạng này, ngươi cũng uống điểm. Chiêm Viễn chiến cười một tiếng, khá có chút xấu hổ. Có thể là sau một khắc liền là úp sấp một đoạn thân cây bên trên, gặp. Tần Trần cái này lúc nhìn về phía Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên xấu hổ nói, ta không muốn, gặm rễ cây, thật là mất mặt. Chương 3171, ta đi xem hắn một chút. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, gõ gõ rễ cây già. Rễ cây bên trên nét mặt già nua, càng là buồn khổ. Mà liền tại cái này lúc, Khúc Phỉ Yên bên cạnh người, một đoạn rễ cây bên trên, sinh trưởng ra một gốc cây giống. Cây giống rất nhanh chướng lên đến, cành cây khuếch tán, từng bước đi đến trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Cành lá rậm rạp, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn đều là ngốc. Bọn hắn chưa từng thấy qua cao lớn như vậy thụ mộc. Quả thực là quá cao quá lớn, giống như một tòa không bờ bến sơn mạch, một phiến không bờ bến hải dương. Mà liền tại cái này lúc từ kia vô pháp nhìn đến cuối cùng tán cây bên trong, kéo dài xuống đến từng đạo phất liễu một dạng dây leo. Dây leo từng đạo, phô thiên cái địa, cái này nguyên bản u ám thế giới trong lòng đất, phảng phất thành nhân gian tiên cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dây leo rủ xuống, điểm điểm tinh quang tản ra tới. Tần Trần cái này mới cười nói, những này tinh quang, đều là sinh mệnh bản nguyên khí, trực tiếp hấp thu là đủ. Khúc Phỉ Yên gật gật đầu, Thạch Cảm Đương cùng Chiêm Viễn một trận xấu hổ. Sớm nói a, hai người gặm vỏ cây gặm nửa ngày, nhiều không yêu nhã. Ba người lần lượt tiếp nhận sinh mệnh lực tưới tiêu, chỉ cảm thấy cả cái người phiêu phiêu dục tiên, kia chủng thư sướng cảm giác, thực tại là khó mà nói rõ. Tần Trần cái này lúc, cũng là bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực, tới tiêu chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Lão gia hỏa một gương mặt mo liền hiển hóa tại rễ cây bên trên, cũng không nói chuyện. Nhưng cùng lúc đó, cự ly cái này địa tâm thế giới ức vạn ngoài vạn dặm, chân chính thương mang thế giới hạch tâm, thương mang vân giới bên trong. Ngân hà là cửu thiên, thần quang hoa cái khí ngự càn khôn ở giữa, từng tòa thiên thượng cung khuyết bên trong, một gốc đầu bên trên dài lấy cỏ xanh cây giống, hóa thành một đạo lục quang, tiến vào cái này cung điện bên trong một tòa đại điện bên trong. Bành, cây giống đụng chạm đến đại điện cấm chế, trực tiếp đè ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Mà lúc này, cung điện bên trong, một cái thon dài tay ngọc vươn ra, một cái đem cây giống nắm trong tay. Ngọc thủ chủ nhân, tướng mạo kinh người mỹ lệ, màu da trắng nõn, đôi mắt sáng tỏ, càng là mang theo mấy phân hoạt bát khí chất, hắn thân mang một kiện màu xanh biếc váy dài, nhìn lên đến khá là linh động. A, là ngươi, nữ tử nhìn lấy tay bên trong cây giống, cười cười nói, lão gia gia, làm sao ngươi tới a? Là muốn gặp ta nhị nương sao? Cây giống chóng mặt nhìn trước mắt đem chính mình nâng ở lòng bàn tay nữ tử, lúc này khách khí nói, Tử Huyên tiểu thư, nhiều ngày không thấy rồi. Nữ tử trước mắt, liền là đại danh đỉnh đỉnh vô thượng thần đế cái thứ bảy hài tử, Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên tại cái này thương mang vân giới bên trong, có thể nói là công chúa chân chính thân phận. Từ nhỏ, Mục Tử Huyên được vô thượng thần đế mẫu thân Diệp Vũ Thị yêu thích. Tại vô thượng thần đế chín cái hài tử bên trong, Mục Tử Huyên là cực điểm chiêu người yêu thích. Cây giống lập tức nói, ta đụng đến Tần Tiểu Gia, lần trước Tần Đại Nhân nói, gặp lại Tần Tiểu Gia, phải lập tức nói cho nàng. Đại ca, nữ tử nghe đến cái này lời nói, tinh mỹ mà linh động khí thức càng thêm phát triển mạnh, cười cười nói, ở đâu? Đại ca lịch kiếp kết thúc rồi, cái này đều qua nhanh 10 vạn năm, đại ca xác thực là nên trở về đâu? Cây giống lần nữa nói, hắn tại Trung Tam Thiên đâu? Trung Tam Thiên, Mục Tử Huyên ngẩn người, mắt to kinh nghi nói, thế nào hội tại Trung Tam Thiên đâu? Mà liền tại cái này lúc, phía trước như thiên địa bên trong tâm một dạng cung điện bên trong, một đạo không linh mà thanh lãnh thanh âm vang lên, chậm rãi nói, Tử Huyên, mang theo hắn tiến đến nói. Tốt, nhị nương, Mục Tử Huyên nâng lấy cây giống, trực tiếp tiến vào điện bên trong, không trở ngại chút nào. Một vào đại điện, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, cuối cùng đi đến một tòa lầu các trước. Mục Tử Huyên tiến vào lầu các, đi đến lầu 2, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, như vẽ một dạng thác nước tinh hà, mỹ lệ để người cơ hồ quên thở. Còn là nhị nương cái này bên trong cảnh sắc xinh đẹp. Mục Tử Huyên để xuống cây giống, đi đến phía trước cửa sổ, thân mật ôm lấy đứng tại cửa sổ một bên, đưa lưng về phía chính mình bạch y nữ tử. Nhị nương, nhớ ta không? Mục Tử Huyên thanh tú động lòng người nói. Nghĩ ngươi, ngươi liền sẽ đến gặp ta sao? Phía trước cửa sổ nữ tử váy trắng, chậm rãi quay người, cười cười nói. Nữ tử một bộ váy trắng, làm nổi bật lên hắn thon dài mà yểu điệu tư thái, tóc dài tùy ý tản ra, 3000 tóc xanh như suối vải. Nàng da thịt như xương như tuyết, khuôn mặt càng là tuyệt mỹ khuynh thành. Thiên địa có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Nói chung như đây, chỉ là, nữ tử toàn thân trên dưới, lại là có một tia băng lãnh khí chất quay quanh, hắn nhìn lên đến 16 tuổi, hai mắt u lãnh, tựa hồ nhìn hết thế gian thương tang. Chỉ có nhìn trước mắt váy xanh nữ tử lúc, mới đến ôn nhu một chút, nói, ngươi, nương được chứ, mẫu thân hết thảy an hảo, đặc biệt đến để ta xem một chút nhị nương. Mục Tử Huyên hai con mắt cười sang tháng răng hình, thanh âm xinh đẹp nói, nhị nương, cái này là ta nương để ta mang cho ngươi. Nói, Mục Tử Huyên lấy ra một đạo hộp gấm, nữ tử váy trắng mở ra hộp gấm, cười cười, có tâm. Mục Tử Huyên lập tức nói, nương nói, nhị nương ngày ngày để ý cửu thiên vân minh, là cực khổ nhất, hẳn là. Cái này thương mang thế giới, mênh mông vân giới, mục tộc phi tôn, cửu thiên vân minh đứng đầu. Năm đó, một đời thiên kiêu vô thượng thần đế, khai sáng hiện nay thương mang thế giới, sáng tạo cửu thiên vân minh, cũng làm đến mục tộc thành vì to lớn thương mang thiên địa đệ nhất đại tộc. Mà cái này vị vô thượng thần đế Mục Vân, một đời có 9 vị phu nhân, 9 vị phu nhân chính mình sinh hạ tử nữ. Mục Tử Huyên, vị vô thượng thần đế Mục Vân thứ 7 nữ. Mẫu thân Bích Thanh Ngọc, liền là vô thượng thần đế 9 đại phu nhân một trong, hiện nay tại cái này thương mang vân giới bên trong, cũng là uy danh hiển hách một vị thần đế. Trước mặt cái này vị nữ tử váy trắng, liền là hiện nay cửu thiên vân minh chi chủ, băng hoàng thần đế Tần Mộng Giao, đồng thời cũng là vô thượng thần đế 9 vị phu nhân bên trong, rất có đại biểu tính một vị. Đồng thời, băng hoàng thần đế Tần Mộng Giao, cũng là Tần Trần mẫu thân. Cái này lúc, Tần Mộng Giao thu hồi hộp gấm, lại nhìn trên mặt đất đứng lấy cây giống, mở miệng nói, Trần Nhi có tin tức. Đúng vậy, thế giới chi thụ vội vàng nói, tại Trung Tam Thiên, tựa hồ nhanh đến tiên nhân cảnh giới, bất quá thật giống bị trọng thương, thọ nguyên hao tổn lợi hại, tại uống ta huyết đâu. Nghe đến cái này lời nói, Tần Mộng Giao nhìn về phía cây giống. Thế giới chi thụ vội vàng nói, có thể để Tần Tiểu Gia uống lão đầu tử huyết, lão đầu tử tự nhiên là rất vui vẻ. Tần Mộng Giao lại hỏi, thọ nguyên hao hết, bất quá Tần Đại Nhân cũng không cần lo lắng, ta từ Tần tiểu gia thân bên trên cảm giác đến Tạ đại nhân khí tức đâu, khả năng Tạ đại nhân biết rõ cái gì. Tạ Thanh, Tần Mộng Giao cau mày nói, năm đó Trần Nhi muốn lịch kiếp, ta mấy người đều là ước định, người nào cũng không thể nhúng tay, cái này là hắn tự thân số mệnh, cái này nhất quan cần thiết muốn chính mình qua, Tạ Thanh nhúng tay rồi. Lão đầu tử này cũng không biết, nhìn đến Tần Mộng Giao tựa hồ tức giận, thế giới chi thụ chỉ cảm thấy, ngàn ngàn vạn vạn Tạ đại nhân có thể không muốn biết rõ a, nếu không chính mình cái này một cái lão cốt đầu lại đến bị giày vò. Ta đi xem hắn một chút, Tần Mộng Giao mở miệng nói, a, thế giới chi thụ bản linh biến thành cây giống, đầu bên trên lục diệp càng xanh. Dọa đến, Tần đại nhân, tuyệt đối không thể a, cái này thế giới không gian quy tắc, là Mục đại nhân xác định, ngài thực lực không bằng Mục đại nhân, tùy tiện đi xâm phạm cái này thế giới quy tắc, hội bị quy tắc phản phệ. Tần Mộng Giao đôi mi thanh tú nhíu lên, liếc qua cây giống. Thế giới chi thụ nội tâm buồn khổ, ta nói không sai a, cái này thương mang thế giới thiên địa bên trong, không có người so Mục đại nhân càng mạnh đâu. Mặc dù hai vị đều là thần đế, có thể là Mục đại nhân là vô thượng thần đế, cái này thế gian duy nhất tồn tại. Ta tự có biện pháp, Tần Mộng Giao mở miệng nói, bất quá, trước lúc này, ta phải hỏi một chút Tạ Thanh là chuyện gì xảy ra. Tần Mộng Giao nói, bấm tay một điểm, lòng bàn tay bên trong một đạo băng lam sắc vũ rực, phá không mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3172, ta thế nào làm a? Mà cùng lúc đó, cự ly Cửu Thiên Vân Minh vô tận địa vực, từng tòa long cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một bộ thanh y Tạ Thanh, yêu dị mà tà mị dung nhan, mang theo vài phần buồn khổ. Có thể hay không bị Tần Mộng Giao biết rõ đâu, hẳn là không thể nào, chắc chắn sẽ không. Tạ Thanh đứng tại một đỉnh núi, đi qua đi lại, dáng vẻ xoắn xuýt. Cha, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi tại Tạ Thanh thân một bên. Kia là một vị nữ tử, hắn dáng người ưu nhã, khí độ vô song, bờ vai như được gọt thành, mày như thúy vũ, cơ như bạch tuyết. Thân xuyên một bộ xanh nhạt sắc cung áo, bên ngoài khoác thủy lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng phi vũ, cả cái người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ nhi ngoan, Tạ Thanh nhìn người tới, cười hắc hắc nói, người tới chính tốt, cha có việc bàn giao cho ngươi. Cha, Tần đại nhân tìm ngươi, nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh sắc mặt lập tức sụ xuống. Nàng tìm ta làm gì? Tạ Y Tuyền nhìn đến phụ thân cái này bộ dáng, cũng là đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Cha, ngươi làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Tạ Thanh lập tức nói, khụ khụ, đi, ngươi đi đi, ta không đi, ngươi liền nói cha thân thể không thoải mái. Thân thể không thoải mái, gạt quỷ đâu, cha, Tần đại nhân chỉ mặt gọi tên để ngươi. Tạ Y Tuyền lời còn chưa nói hết, Tạ Thanh thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Tạ Y Tuyền ngẩn ngơ, chỉ là chợt, lại là không quan trọng lên đến. Phụ thân một mực là cái này, bệnh thần kinh, nàng cũng quen thuộc, thân ảnh lóe lên, Tạ Y Tuyền tiêu thất, không bao lâu, liền là xuất hiện ở Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Y Tuyền, Tần Mộng Giao nhìn đến Tạ Y Tuyền xuất hiện, kỳ quái nói, người phụ thân đâu? Ta cha nói, hắn thân thể không thoải mái, không đến, thế nào rồi? Tần đại nhân, Tạ Y Tuyền hồi đáp, nghe đến Tần đại nhân tiếng xưng hô này, Tần Mộng Giao lại là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, người cái này hài tử, thỉnh thoảng giao di, lại thỉnh thoảng Tần đại nhân, gọi ta nương thế nào rồi? Tạ Y Tuyền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, nương ngươi là Cửu Thiên Vân Minh chi chủ, đại gia đều xưng hô ngươi Tần đại nhân. Tẩu tử xấu hổ, cái này lúc, Mục Tử Huyên chắp tay đệm chân, đến gần Tạ Y Tuyền, nhịn không được trêu ghẹo nói, tẩu tử thật là càng xem càng xinh đẹp, đại ca thật là có phúc lớn. Tử Huyên, Tần Mộng Giao cái này lúc khoát tay một cái nói, lúc đó Trần Nhi trải qua thiên mệnh, ta cùng ngươi phụ thân, còn có Lục Thanh Phong ước định, đều không thể ra tay can thiệp, có thể là cái này lần, ngươi phụ thân tựa hồ ra tay. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Y Tuyền sững sờ, liền nói ngay, Tần Trần thế nào rồi? Hắn không có việc gì. Một bên, thế giới chi thụ biến thành cây giống cười hắc hắc nói, đại thiếu gia tốt đây, tại Trung Tam Thiên. Tần Mộng Giao lập tức nói, thôi, ta mang các ngươi đi gặp hắn một chút. Lời này vừa nói ra, Tạ Y Tuyền lại là vội vàng nói, nương, thế giới không gian tùy ý phá hư, sẽ gặp phải không gian phản phệ. Tần Mộng Giao lập tức nói, ta biết, cũng là không phải thật xuống, chỉ là mượn thế giới chi thụ, thông qua hắn quán thông tam giới năng lực, phân ra một luồng hồn niệm, đi xuống xem một chút. Cái này, Tạ Y Tuyền cùng Mục Tử Huyên khẽ giật mình, đây cũng là rất nguy hiểm, bởi vì một ngày một luồng hồn niệm nhận đến thời không phân biệt, phán đoán ra cũng không phải thuộc về bản thời không hẳn là tồn tại, liền sẽ phải gánh chịu đến thời không truy bản tố nguyên tập sát. Dù là Tần Mộng Giao chỉ là dùng tự thân một luồng hồn niệm, mượn dùng thế giới chi thụ thân thể, tiến vào trung tam thiên, hơi không cẩn thận, khả năng hội hồn phách nhận đến trọng thương. Cái này thương mang thế giới chi chủ là vô thượng thần đế, là Mục Vân, mà Mục đại nhân chi thực lực, siêu việt vạn cổ, cho dù là cả cái thương mang thế giới bên trong tất cả thần đế buộc chung một chỗ, cũng sẽ không là Mục đại nhân đối thủ. Vô thượng thần đế, tại ta phía trên, lại không có người khác, nếu như nói thương mang thế giới bên trong, rất nhiều thần đế tồn tại, chỉ có thể xưng hô thần đế đại nhân, là bởi vì bọn hắn chỉ có thể đến tới thần đế cấp bậc. Kia Mục đại nhân được xưng hô vì thần đế, cũng là bởi vì, thần đế về sau cảnh giới, Mục đại nhân cũng chưa khai sáng. Đây chính là chênh lệch cực lớn. Tần Mộng Giao tiếp theo nói, dù sao cũng phải nhìn xem cái này tiểu tử hiện tại là cái dạng gì, cửu thế thất bại, cái này thứ 10 thế khẳng định cùng kế hoạch bên trong không đồng dạng. Được, Tạ Y Tuyền gật đầu, Mục Tử Huyên cũng là cười nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút đại ca đâu. Cái này lúc, nhìn lấy cái này ba vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, liền cái này định, cây giống đầu bên trên lục diệp càng xanh. Mượn dùng lão hủ thân thể, xuyên toa hồn niệm, đi gặp Tần Trần, kia ngài có phải hay không nên hỏi một chút lão hủ nguyện không nguyện ý a? Cái này đối với ngài không chỉ là rất nguy hiểm, đối lão hủ cũng là thiên đại nguy cơ a. Làm không tốt, khả năng thân thể sẽ bị trực tiếp đánh chết một đoạn. Thế giới chi thụ, là thế giới xương sống, là chống đỡ lấy tam giới chống trời chi trụ a. Cái này là, cây giống cảm thấy rất ủy khuất. Phía trước Mục đại nhân tại thời điểm, chính mình có thể là cái này thương mang thiên địa bảo bối, thế giới chi thụ thân thể, cho dù là mục nát bộ phận, cũng là chế tạo thần khí tuyệt hảo vật liệu. Thế giới chi thụ chất lỏng, kia càng là thần đan diệu dược. Kia thời điểm người nào đối chính mình không phải khách khí. Nhưng là bây giờ, Tần đại nhân đương ra làm chủ, có chút không hợp ý, liền muốn đánh phải không? Quá khó, cùng lúc đó, trung tam thiên, đại địa phía dưới. Đã qua mấy nguyệt thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong hấp thu sinh mệnh bản nguyên dịch, khôi phục tự thân trọng thương, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không ngừng. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương ba người, càng là thu hoạch to lớn. Khúc Phỉ Yên cả cái người nhìn lên đến, càng thêm vũ mị tự nhiên, quần áo phục sức rất khó che đậy hắn thân thể một ít da thịt, kia lộ ở bên ngoài da thịt, tản ra lạnh tâm hồn người chập chờn khí chất. Biến hóa lớn nhất, thuộc về Chiêm Viễn. Chiêm Viễn vốn là nhìn lên đến giống như khô nhẹ trung niên, chán nản lão đạo sĩ, có thể là trước mắt, lại là khuôn mặt thanh tú, để người cảm thấy 10 phần ôn tồn lễ độ. Ngược lại là thân bên trên kia cũ nát đạo bào, nhìn lên đến có chút đánh phá hắn tuấn mỹ cảm giác. Đến mức Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương thân bên trên ban đầu cũng bởi vì được đến Tạ Thanh một đạo long lân khí tức tẩm bổ, mọc ra toàn thân lân phiến, bây giờ, dùng đại lượng sinh mệnh bản nguyên dịch, cả cái người toàn thân cao thấp, long lân bao trùm ở giữa, xuyên ra từng đóa cây giống. Những kia cây giống, bẻ gãy, lại mọc ra, cuồn cuộn không ngừng. Ba người lẳng lặng chờ đợi, Tần Trần rốt cuộc thức tỉnh. Sư phụ, nhìn đến Tần Trần thức tỉnh, Thạch Cảm Đương lập tức nói, ta thế nào làm a? Lúc trước mọc long lân liền được rồi. Hiện tại lại dài cành cây. Cái này người không ra người quỷ không ra quỷ, nhìn lấy thực tại là quá kỳ quái. Tần Trần lập tức nói, không có việc gì, những này năm, ngươi chuyên tâm hấp thu liền được, đi đến hư tiên cảnh giới, hấp thu xong những này lực lượng, tự nhiên mà nhưng liền tốt. Thạch Cảm Đương một mặt không thể tin tưởng bộ dạng, Tần Trần cái này bắt đầu thân, nhìn lấy khôi ngô thân cây, cười cười nói, lão đồ vật, làm phiền. Thế giới chi thụ thân cây, lộ ra một gương mặt mo đến, khóc chít chít nói, thua thiệt lớn. Cái này đối người bản thể đến nói, chín châu mất sợi lông cũng chưa tới, người ít tại cái này khóc than. Tần Trần lập tức nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta cha hội trở về, đến lúc đó, ngươi có thể là tam giới công thần, ta cha được đến vật gì tốt, cho ngươi tẩm bổ, chẳng phải là đẹp ư. Chương 3173, biết sai lầm rồi sao? Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, thế giới chi thụ lại là không vui. Hắn hiện tại xác thực là chỉ hy vọng Mục Vân có thể đủ nhanh chóng trở về. Nếu không hắn tại cái này thương mang thế giới bên trong, hội bị ép khô. To lớn thương mang, ngàn vạn đại lục tính là một giới. Hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, ba thiên sát nhập, xưng là cửu thiên thế giới. Thương mang vân giới, cũng là một giới. Tam giới đại địa, hắn là thế giới xương sống, hắn như là xong đời rồi, kia thương mang thế giới liền suy sụp. Có thể cái này trọng yếu hắn, lại là không bị người chào đón. Tần Trần tiếp theo nói, làm phiền cho ta nương chuyển lời. Ta hết thảy an hảo, nhanh có thể trở về, để nàng không cần lo lắng. Thế giới chi thụ nghe đến cái này lời nói, sắc mặt cổ quái, chợt nói thẳng, người còn là trực tiếp nói với nàng đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần sững sờ, mà liền tại cái này lúc, thế giới chi thụ thân thể mãnh liệt run rẩy lên, ngay sau đó, phiến đại địa này đều là run lẩy bẩy, từng đoạn rễ cây, trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Cái này một giây lát ở giữa, tựa hồ cái này một phiến thiên địa, đều là muốn triệt để sụp đổ. Khủng bố khí tức, như muốn đem Tần Trần, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn bốn người trực tiếp nuốt mất. Chuyện gì xảy ra? Thạch Cảm Đương sợ hãi nói, ai ra, lão thụ khí nổ. Oanh long long, không bao lâu, bốn phương mộc căn, trực tiếp nổ tung, cả phiến thiên địa tại cái này lúc đều là run rẩy lên. Tần Trần đứng tại tráng kiện nhất phía trước, trợn mắt hốc mồm. Thật lâu, gió êm sóng lặng, chỉ thấy phía trước, đứng vững lấy ba đạo thân ảnh. Tần Trần ánh mắt rơi tại ba đạo thân ảnh thân bên trên, triệt để ngốc. Mà phía sau, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn ba người, càng là trợn mắt hốc mồm. Ba tên nữ tử bên trong, ở giữa một người, một thân màu trắng lê đất váy dài, rộng lớn vạt áo thêu lên đan thanh hoa văn. Mái tóc đen nhánh dùng một cái màu tím nhạt dây lụa buộc lên, vài tia ưu nhã sợi tóc rủ xuống hai vai. Mặt bên trên chưa trang điểm, nhưng lại xảo đoạt thiên công để người cảm thấy. Giống như thần nữ, không thể xâm phạm, nàng tuổi tác nhìn lên đến bất quá 16 tuổi, có thể là hai con mắt cho người cảm giác, lại là trải qua vô tận tuế nguyệt thương tang. Mà ở giữa nữ tử bên trái, một vị khác nữ tử, nhìn lên đến liền là hơi chút mấy phần trẻ tuổi khí tức, càng là có để người hít thở không thông dung nhan, một bộ váy sam, đúng mực mà ưu nhã, ở giữa nữ tử đẹp thì đẹp, thế nhưng lại mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, mà cái này vị nữ tử, liền là mỹ lệ điềm tĩnh, để người cảm thấy nói không ra ưa thích. Bên phải một vị nữ tử, nhìn lên đến dáng người yểu điệu, nhiều ra mấy phần linh động nội tú khí chất, một thân bích sắc váy sam, hiện ra mấy phần hoạt bát khả ái. Cái này ba vị nữ tử cùng một chỗ, quả thực là để cái này phá hủ không chịu nổi đại địa, đều thay đổi thần thái nổi bật lên đến. Dù cho Thạch Cảm Đương cái này vị sắt thẳng nam, cái này lúc nhìn về phía ba người, cũng là cảm thấy, quả thực đẹp đến bạo. Khúc Phỉ Yên tự nhận là tự thân tư sắc, không ai bằng, tuy nói Chiêm Ngưng Tuyết, cùng với Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi các loại, đều là tuyệt sắc, có thể là đại gia đều có khí chất, người nào cũng không thua người nào. Nhưng là trước mắt, nhìn về phía kia ở giữa nữ tử, Khúc Phỉ Yên lại là ẩn ẩn ở giữa có một chủng cảm giác tự ti mặc cảm. Không nói dung nhan, vẻn vẹn là khí chất, ở giữa nữ tử, triệt để nghiền ép nàng. Tần Trần cái này lúc, đứng tại ba nữ thân trước 10 trượng vị trí, nhìn đến ba người dáng người, triệt để mộng. Hắn ánh mắt nhìn ba người, thẳng đến cuối cùng, rơi tại ở giữa trên người nữ tử, thủ chỉ gãi gãi gương mặt, cúi đầu xuống, run run rẩy rẩy nói, nương, người thế nào? Bành, chỉ là, còn chưa chờ đến Tần Trần lời nói xong. Ở giữa nữ tử từ thân cây bên trong đi ra, bàn tay một vung, tiếng oanh minh nổ tung, Tần Trần cả cái người bị một bàn tay quăng bay ra mấy chục dặm. Cút trở về, không bao lâu, Tần Trần thân ảnh trở về, gương mặt sưng lên thật cao. Nữ tử váy trắng, lại lần nữa ra tay, cái này lần lại là một tay trực tiếp chụp xuống, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, Tần Trần thân thể trực tiếp bị đập tới trong lòng đất, một nửa thân thể đều là chôn đến trong đất. Thấy cảnh này Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn ba người. Căn bản hoàn toàn quên mất ngăn cản, triệt để ngốc tại chỗ. Phía trước nhìn đến Tạ Thanh đánh tơi bời Tần Trần, bọn hắn đã bị chấn lay đến. Nhưng là bây giờ, nhìn đến như này duy mỹ nữ tử, như này đánh tơi bời Tần Trần, bọn hắn là chết lặng. Cái này cũng quá, dọa người, giấy ruộng lấy từ hố đất bên trong bò dậy, nhìn lấy nữ tử váy trắng lại lần nữa muốn ra tay, Tần Trần lại là vội vàng nói, hai người cũng không khuyên một chút. Nhị nương, đừng đánh a. Váy xanh nữ tử cái này lúc mới nói, tốt tốt, khó được gặp đến đại ca. Tần Trần nhìn trước mắt nữ tử váy trắng băng lãnh dung nhan, chỉ là cười làm lành, lại là không dám nói gì. Lão nương quá ác, biết sai lầm rồi sao? Thật lâu, nữ tử váy trắng hờ hững nói, nương, ta hỏi ngươi, biết sai lầm rồi sao? Biết sai, sai ở nơi nào? A, cái gì a? Lần này, Tần Trần sững sờ, ta nào biết được sai ở nơi nào a? Tần Trần vội vàng nói, nương. Ta cũng không nghĩ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn a, là chậm trễ không ít năm, có thể là đối với ngài đến nói, trong nháy mắt thôi. Ta nói chính là cái này sao? Lần này, Khúc Phỉ Yên ba người cuối cùng là nhìn minh bạch. Làm nửa ngày, bạo đánh sư phụ, là sư phụ. Thân nương, Tần Trần cái này lúc càng là một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía một bên Tạ Y Tuyền. Tạ Y Tuyền giận dữ nhìn chằm chằm Tần Trần, cái này mới tiến lên, kéo lên Tần Trần, lại nhìn Tần Mộng Giao, nói, nương. Thật vất vả mới gặp mặt, đừng đánh. Tần Mộng Giao hừ một tiếng, đi đến một bên, bàn tay vung lên, thân trước xuất hiện vũ dực ngưng tụ mà thành cái ghế, ngồi xuống. Giờ khắc này Tần Mộng Giao, như một vị nữ hoàng, cao cao tại thượng. Tần Trần đi đến Tần Mộng Giao thân trước, bản bản chính chính quỳ. Tần Mộng Giao thân thể nghiêng về phía trước, ngọc thủ dò xét ra, nắm Tần Trần cái cằm, lãnh đạm nói cái gì quỷ bộ dáng. Tần Trần lúc này cười nói, nương, ta đây là man soái. Tần Mộng Giao mặt một lạnh, Tần Trần lập tức không dám nói lời nào. Đằng sau, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Nương, Chiêm Viễn ba người, chỉ là nhìn lấy, cũng không mở miệng. Không dám, Tần Mộng Giao khí chàng, quá cường đại. Không bao lâu, Tần Mộng Giao mặt mày quét nhìn ba người mà qua. Ngươi là Tần Trần phu nhân, Tần Mộng Giao nói thẳng. Khúc Phỉ Yên tiến lên, hạ thấp người nói, ta là sư phụ đệ tử Khúc Phỉ Yên. Tần Mộng Giao thần sắc hòa hoãn không ít, Thạch Cảm Nương cái này lúc toàn thân lân giáp, cành cây, tiến lên, nhìn về phía Tần Mộng Giao, cười hì hì nói, đệ tử Thạch Cảm Nương, cũng là sư phụ đồ nhi. Chiêm Viễn cái này lúc miệng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, ta là Tần đại nhân đệ tử đệ đệ. Nhìn lấy ba người, Tần Mộng Giao lại nhìn Tần Trần, nói thẳng, để ta xem một chút, người mấy vị kia phu nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, để ngươi đều cầm giữ không được. Nói hồi lâu, Tần Mộng Giao là đang trách cứ Tần Trần không thông qua nàng đồng ý, tìm mấy cái phu nhân. Chương 3174, cái này gọi cha nào con nấy. Tần Trần chiến chiến cười nói, nương, các nàng không ở đây. Thật đúng là các nàng, Tần Mộng Giao lúc này lạnh mặt nói, mấy cái. Tần Trần cười bồi nói, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, bốn cái. Một bên, Tạ Y Tuyền nghe đến cái này lời nói, trừng Tần Trần một mắt. Ta nói qua bao nhiêu lần, cùng ngươi cha học lấy có thể dùng, nhưng là duy chỉ cái này một điểm, muốn hướng ngươi ra ra học tập, hướng ngươi sư phụ học tập. Ngươi sư phụ dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền cùng ngươi cha học cái này. Tần Trần thầm nói, cái này gọi cha nào con nấy. Ừm, nương, Tần Trần hoạt động đầu gối, xích lại gần Tần Mộng Giao, cười nói, ngài thế nào đến rồi. Nguy hiểm như vậy đâu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Mộng Giao cái này mới sắc mặt hòa hoãn không ít, không lại đề cập cái khác. Mượn dùng lão thụ tinh thân thể, miễn cưỡng phân ra một luồng hồn niệm, mang theo Tử Huyên cùng Y Tuyền tới nhìn ngươi một chút. Tần Mộng Giao thản nhiên nói, một luồng hồn niệm, cũng chỉ là một luồng hồn niệm sở hóa, thế mà liền nắm giữ như này cường hoành áp bách. Thạch Cảm Nương ba người ở một bên, không dám thở mạnh. Tần Mộng Giao lại nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Tần Trần bất đắc dĩ nói, để cửu thế kết thúc, là nên quay về, có thể là xảy ra ngoài ý muốn, bị người cắt đứt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa đệ thập thế. Cho nên, ban đầu là nên trở về, chậm trễ một chút thời gian. Là người nào? Tần Mộng Giao ngữ khí một lạnh. Nàng Tần Mộng Giao nhi tử, chính mình có thể dùng đánh có thể dùng mắng, có thể dùng trách phạt, giết đều được, nhưng là cái khác người không được. Ta không biết rõ à. Tần Trần vội vàng nói, bất quá từ ngàn vạn đại lục đến cửu thiên thế giới, một mực có một cái tự xưng Diệp Chi vấn người, đối với nhi tử theo đuổi không bỏ, nhìn dáng vẻ của hắn, muốn giết ta, lại không muốn giết ta, ta cũng không hiểu nổi, hắn đến cùng muốn làm gì. Nương, trở về ngài giúp ta cha cha thôi, thương mang bên trong thần đế tổng cộng cũng liền kia chút vị, khẳng định cùng thần đế có quan hệ. Ta biết rõ, Tần Mộng Giao lại nói, Tạ Thanh đến rồi. Đúng vậy a, nghĩa phụ cứu ta một mệnh, bất quá là ta còn không có lịch kiếp trước, trên người ta lưu lại một vệt bản nguyên hồn niệm, nhi tử kề bên cái chết, xúc động kia một vệt hồn niệm bản nguyên. Tần Mộng Giao cau mày nói tốt không nhúng tay vào. Ta cha cũng giúp ta đâu, Tần Trần liền nói ngay, cha tại vực ngoại tựa hồ rất tốt, cả ngày chạy khắp nơi, ta gặp được hắn hai lần, mỗi lần đều rất tiêu sái đâu. Thật sao? Tần Mộng Giao lạnh lùng nói, có thể cho ngươi tìm tân nương thân rồi. Không biết, nhìn tư thế, nói không chừng có. Hừ, Tần Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, bốn phía phá toái đại địa, băng xương tái hiện. Tần Trần thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lão cha, ngươi không giúp nhi tử chia sẻ một chút lão nương nộ hỏa, kia không thích hợp có đúng hay không? Làm cha, liền phải ăn chút thiệt thòi. Hắn dám, Tần Mộng Giao lập tức nói, ta nhìn ngươi cha không phải tiêu sái. Nói không chắc lại là bị người truy khắp thế giới chạy. Tần Trần không dám nói gì, nhìn về phía một bên Mục Tử Huyên, Tần Trần mỉm cười nói, thất muội, nhiều năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp, chờ ca trở về, cho ngươi tìm cái lang quân như ý a. Mục Tử Huyên hai tay phía sau, khom người, mỉm cười nói, ta mới không muốn đại ca tìm, đại ca ngươi quản tốt chính mình đi. Tiểu nha đầu, Mục Tử Huyên phun ra ngẩng đầu lưỡi, rất là cơ linh. Tần Trần lại nhìn khác một bên Tạ Y Tuyền, đứng dậy, đi đến Tạ Y Tuyền thân trước, thủ chỉ nhẹ phẩy nhẹ qua Tạ Y Tuyền mấy sợi sợi tóc, cười nói, những này năm còn tốt chứ? Tạ Y Tuyền mặt lạnh lấy không trả lời, chiếu cố tốt chính mình, chờ ta trở về. Tần Trần cười nói, đến thời điểm, ta mang ngươi nhìn xem thiên địa bên ngoài. Nhìn lấy Tần Trần con ngươi ôn hòa, Tạ Y Tuyền trung quy là không có vượt qua, u oán nói, lúc nào trở về. Nhanh, nhanh, Tần Trần bắt lấy Tạ Y Tuyền hai tay, cười nói, an tâm chờ ta sẽ không có việc. Ừm, Tần Trần hai tay ôm lấy Tạ Y Tuyền, trấn an nói, yên tâm tốt. So với Tần Mộng Giao là trời sinh tính tình lãnh đạm, lại thêm Tần Mộng Giao ra từ Phượng Hoàng thần tộc băng hoàng nhất mạch, cho người cảm giác liền là rất cao lãnh. Mà Tạ Y Tuyền lại là tính cách điềm tĩnh, chỉ bất quá cùng với Tần Mộng Giao lâu, thỉnh thoảng trang như rất cao lãnh bộ dạng. Nhưng là Tần Trần lại là biết rõ, chính mình vị phu nhân này, là tâm hiền lành, hoặc là nói đúng ra, liền nói năng chua ngoa cũng không bằng. Xong, ta để ngươi lên đến sao? Chỉ là bên tai một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Tần Trần thành thành thật thật, lại là quỳ xuống. Tạ Y Tuyền nhìn lấy Tần Trần quỳ trên mặt đất, kéo lấy Tần Mộng Giao cánh tay nói, nương, được rồi. Tính rồi, Tần Mộng Giao khẽ nói, ngươi liền cái này tha thứ hắn, nói không chắc về đến Cửu Thiên Vân Minh bên trong, cho ngươi mang đến nhiều ít cái tỉ muội, cha không phải đồ tốt, nhi tử cũng không phải vật gì tốt. Tạ Y Tuyền cắn môi một cái, nội tâm lại là tức giận Tần Trần hoa tâm cây củ cải lớn, có thể lại là đau lòng Tần Trần bị mắng. Tần Mộng Giao lại nhìn Tần Trần, khẽ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể dùng cùng ngươi cha học, ngươi cha bản lãnh gì, ngươi mới bản lãnh gì. Nhỏ thời điểm ngươi là chịu không ít khổ, có thể là cùng ngươi ra ra, cho ngươi cha so tính cái gì. Hiện nay thương mang thế giới bên trong, nhiều ít người chỉ nói ngươi là vô thượng thần đế chi tử, có bao nhiêu người xưng hô ngươi nguyên hoàng thần đế. Tần Trần cúi đầu không nói, cái này đừng nói là hắn nguyên hoàng thần đế, liền là băng hoàng thần đế, kia người khác cũng là nói là vô thượng thần đế phu nhân a. Dù nói thế nào, vẫn là mình nhi tử, Tần Mộng Giao ngữ khí lại lần nữa hòa hoãn lại, nói ta xem một chút, người những này năm tu hành như thế nào. Nói, nàng bàn tay nhấc lên, Tần Trần một bàn tay không bị khống chế trôi nổi mà lên. Từ từ, Tần Mộng Giao lông mày nhíu lên nói, để ngươi không muốn tu luyện vạn cổ tinh thần quyết, ngươi tại sao lại bắt đầu rồi? Tần Trần phản bác nương, cái này vạn cổ tinh thần quyết dây dưa rất rộng, rất là ảo diệu, cái này là cha cho ta cảm thấy lúc đó không có thể thành công, hiện tại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhất định có thể luyện thành. Tu luyện tới tầng nào rồi? Cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết, cửu hoàng tinh thần quyết đều qua, hiện tại đến cửu đế tinh thần quyết. Năm quyển, Tần Mộng Giao cau mày nói, ngươi có thể đừng quên năm đó ngươi tu hành này quyết, kém điểm chết rồi, ngươi cha không tu cho ngươi tu, ngươi cũng dám. Tần Trần hắc hắc gượng cười, ngươi cha thế nào không cho Huyền Phong, Huyền Thần, Thiên Diễm bọn hắn tu luyện. Tần Trần vội vàng nói, bởi vì ta là trưởng tử A. Mà lại ta thiên phú tốt nhất, ha ha, Tần Mộng Giao khịt mũi coi thường. Tần Trần tiếp theo nói, nương, các đệ đệ muội muội đều tốt sao? Vũ Đảm, Vũ Yên muội muội, Huyền Phong, Huyền Thần, Thiên Diễm, còn có Sơ Tuyết cùng Viễn Phàm, bọn hắn đều tốt sao? Mục Tử Huyên cái này lúc cười nói, đều rất tốt, bất quá đều nghĩ đại ca. Tần Trần tự đắc nói, suy cho cùng ta là đại ca sao? Đều nghĩ lấy ngươi có thể trở về, bọn hắn bị giáo huấn thời điểm, ngươi có thể giúp đỡ cầu tình đâu? Tần Mộng Giao dội nước lạnh nói, chính ngươi bảo trọng đi, nếu là chết tại cửu thiên thế giới bên trong, là ngươi không có năng lực. Chương 3175, ta không có đi nhanh như vậy. Ta có thể nói cho ngươi, Tạ Thanh giúp ngươi một lần, ngươi cha giúp ngươi hai lần, ta có thể sẽ không giúp ngươi. Tần Mộng Giao chém đinh chặt sắt nói, biết rõ, nương, Tần Trần nắm chặt mẫu thân hai tay, nói, ngươi cũng phải bảo trọng, đừng quá vất vả, chờ ta trở về giúp ngài. Tính ngươi có chút lương tâm, cái này Cửu Thiên Vân Minh vốn là nên ngươi gánh vác trách nhiệm, minh chủ không tại, tự nhiên là thiếu minh chủ đương ra làm chủ, ta chỉ là tạm mà làm. Tần Mộng Giao vuốt vuốt mi tâm, nói chờ ngươi trở về, vị trí minh chủ cho ngươi, ta cũng phải đi ra ngoài nhìn xem. À, ngài cũng phải đi ra ngoài, trừ ta, còn có ai? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Mộng Giao một mặt hồ nghi biểu tình nhìn về phía Tần Trần. Không có, không có a. Ta phía trước không phải nghe lão đồ vật nói, ngài cùng bát nương huyên náo thật không vui sướng nha. Tần Mộng Giao cười ha ha, bàn tay một nắm. Ôi, ôi, Tần đại nhân, ngài tha cho ta đi, lão đầu tử ta không phải nói như vậy a. Heo úa rễ cây bên trên, lộ ra một trương cơ hồ nhăn đến một chỗ nét mặt già nua đến, chính là thế giới chi thụ. Ta cùng người bát nương lại nháo, đó cũng là một gia nhân sự tình, nháo không lớn. Tần Mộng Giao thở phào nói, ta cũng không phải không tán thành nàng đi vực ngoại tìm ngươi phụ thân, chỉ là không tán thành hiện tại đi, bây giờ vân giới bên trong cũng không an ổn. Cũng có vực ngoại ma tộc. Tần Mộng Giao chậm rãi nói, ngươi sư phụ gần nhất đều tại điều tra này sự tình, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả, bọn hắn tự xưng thiên tộc. Được rồi, những này nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì, người trước mắt thân chỗ cửu thiên thế giới bên trong, kia liền xử lý tốt cửu thiên thế giới vực ngoại đến người. Thương mang vân giới sự tình, tự có ta nhóm tại. Tần Trần lập tức nói, vâng, lời đến này chỗ, Tần Mộng Giao, Tạ Y Tuyền, Mục Tử Huyên ba người thân thể đều là từng bước ảm đạm. Một vệt hồn niệm lực lượng, tựa hồ lập tức hao hết. Tần Mộng Giao lần nữa nói, người nói cái kia Diệp Chi Vấn, ta hội tra một chút, người phụ thân không tại, một chút đạo trích hạng người cũng là có ý khác. Còn có một chuyện, nương, ngài nói, Tần Mộng Giao lạnh lùng nói, còn dám cho ta thêm một cái con dâu ra đến, ta giết ngươi. Tần Mộng Giao nói, bàn tay vung lên, thân ảnh tán loạn. Mục Tử Huyên cái này lúc cũng là tiến lên, cười hắc hắc nói, đại ca, nhị nương mới không nỡ giết ngươi, bất quá, tẩu tử nhiều, ta nhận lên đến cũng phiền phức. Đi đi đi, ngươi hiểu cái gì? Tần Trần lập tức nói, giúp ta hướng cửu nương hỏi thăm. Biết rồi, Mục Tử Huyên xua tay, cũng là thân ảnh tán loạn. Tạ Y Tuyền đứng tại Tần Trần thân trước, như vẽ bên trong đi ra gia nhân. Ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tạ Y Tuyền cuối cùng vẫn là quan tâm Tần Trần an nguy, nói ta tại vân giới chờ ngươi trở về. Tần Trần thoải mái đi ra phía trước, đem gia nhân ôm vào trong ngực, cảm nhận được kia một vệt hương thơm, Tần Trần cười nói, ngươi cũng phải thật tốt chờ ta trở về. Biết rồi, mang bên trong gia nhân, biến mất không thấy gì nữa. Lần này, cả phiến thiên địa, cũng là không có kia chủng khiến lòng run sợ khủng bố lực áp bách. Rễ cây già cũng là chậm rãi tiềm nhập lòng đất, lập tức tiêu thất. Lão đồ vật, Tần Trần mắng, lần sau lại cho ta nói hưu nói vượn đi mật báo, ta đào ngươi thụ tâm. Thế giới chi thụ, khóc lấy nét mặt già nua, cuối cùng rời đi. Trống rỗng trong lòng đất thế giới, triệt để an tĩnh lại. Có thể là trước mắt, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Đương ba người, lại là một mặt cổ quái nhìn về phía Tần Trần. Làm gì đều cổ quái như vậy nhìn ta, Tần Trần không khỏi nói. Thạch Cảm Đương lúc này tiến lên trước đến, cảm thán nói, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất, chỉ có người khác quỳ ngài phần, không có ngài cho người khác quỳ xuống phần. Nói nhảm, kia là ta nương. Không không không, Thạch Cảm Đương chân thành nói, ta cảm thấy, không chỉ là sư phụ nương đơn giản như vậy, sư phụ, ngài sợ nàng. Ha ha, Tần Trần chỉnh lý quần áo, cười nhạo nói, vi sư là vân giới nguyên hoàng thần đế, nàng cũng là thần đế, chỉ là bởi vì nàng là ta nương, ta mới hội sợ nàng, mà lại cái này không gọi sợ, cái này là để. Ngươi hiểu không, ngươi hiểu, bành, có thể là, Tần Trần lời còn chưa nói hết, cách không một quyền, trực tiếp lao vùn vụt tới, rút đến Tần Trần mặt bên trên, đem Tần Trần cả cái người đập bay. Nương, Tần Trần quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Ta không có đi nhanh như vậy. Tần Mộng Giao thanh âm vang lên, lại không động tĩnh. Tần Trần cái này lúc, giấy ruộng lấy từ dưới đất đứng lên, có thể thế nào cũng đứng không dậy nổi. Thạch Cảm Đương ở một bên cười ha ha, không kiêng nể gì cả. Khó được gặp đến sư phụ ăn quả đắng, liền là nhịn không được, liền là vô cùng vui vẻ, Khúc Phỉ Yên lao vùn vụt tới, đỡ lên Tần Trần tới. Có thể là chợt, Khúc Phỉ Yên lại là phát hiện, Tần Trần thế mà đứng không dậy nổi. Sư phụ, ngươi, Tần Trần cái này là... cũng là sắc mặt đột biến. Đáng chết, một câu rơi xuống, Tần Trần triệt để đã hôn mê. Lần này, dọa sợ Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn cùng Thạch Cảm Đương ba người. Cái này lần không phải vui đùa, là thật xảy ra vấn đề. Thạch Cảm Đương lập tức cõng lên hôn mê Tần Trần, ba người rời đi này chỗ, hướng lấy Bắc Tuyết Thiên mà đi. Về đến Phong Thiên Tông bên trong, đi đến một tòa yên lặng sơn cốc bên trong, đem Tần Trần thả tới cốc bên trong nhà gỗ giường bên trên, Thạch Cảm Đương triệt để mộng. Chuyện ra sao? Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói, không lẽ, bị đánh hư, khẳng định không phải, Chiêm Viễn lập tức nói, ngược lại là nhìn lên đến, giống là chính Tần Đại Nhân thân thể xảy ra vấn đề gì. Xảy ra vấn đề, sư phụ có thể xảy ra vấn đề gì, mà liền tại cái này lúc, Tần Trần thân thể, có lấy ức vạn đạo tinh quang, phóng xạ ra, cả tòa sơn cốc, thậm chí cả cái Phong Thiên Tông, cả cái Bắc Tuyết Thiên, tựa hồ cũng là hóa thành một phiến tinh hải. Khúc Phỉ Yên liền nói ngay, không lẽ là cái gì a? Vừa mới sư phụ cùng kia vị băng hoàng thần đế Liêu, người không nghe thấy sao? Đầu óc heo, Khúc Phỉ Yên lập tức nói, vạn cổ tinh thần quyết. Lần này, Thạch Cảm Đương là thật hoảng, ta đi tìm Trần Nhất Mặc, người tìm cái quỷ, hắn phi thăng. Thạch Cảm Đương vỗ đầu một cái, mắng cái này vương bát đản, không có đến chân tiên đâu, phi thăng cái quỷ. Khúc Phỉ Yên lười nhác cùng Thạch Cảm Đương nói dóc, cái này ra hỏa, đầu óc liền là không bình thường. Chiêm Viễn lập tức nói, ta hiện tại liền đi tìm Trung Tam Thiên bên trong nguyên đan sư nhóm, đến vì Tần Đại Nhân trần bệnh. Được, giường bên trên, Tần Trần tựa hồ rơi vào đến nào đó chủng không linh trạng thái, phảng phất suy nghĩ viển vông, không có một điểm động tĩnh. Mà cùng một thời gian, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Tần Mộng Giao trở về, há miệng một tia máu tươi phun ra. Nương, nhị nương, một bên, Tạ Y Tuyền cùng Mục Tử Huyên giật nảy mình. Không có việc gì, Tần Mộng Giao thở ra một hơi, nói, đáng chết Mục Vân. Vô thượng thần đế Mục Vân, một đời vô số truyền kỳ, thực lực thao thiên, không người đuổi kịp. Cái này thương mang thế giới là hắn khai sáng, thiên địa hết thảy đều là hắn làm chủ, mà thời không bích chướng, cũng là vô thượng thần đế lúc đó lưu lại, dù là Tần Mộng Giao vì băng hoàng thần đế, cái này lần chỉ là mượn dùng thế giới chi thụ đến truyền đạt một luồng hồn niệm, có thể cũng là đụng phải không gian quy tắc truy tố trọng thương. Tần Trần cái tiểu vương bát đản, không nghe ta, liền chỉ nghe hắn cha, vạn cổ tinh thần quyết. Sao có thể tùy ý tu luyện? Tần Mộng Giao sắc mặt lo lắng, mà liền tại cái này lúc, điện bên ngoài, một thân ảnh lóe lên mà tới. Chương 3176, người không lên đến sao? Một bộ thanh sam, thân khoác trường bào, kia một thân ảnh khuôn mặt tuấn dật phi phàm, cho người nhìn một cái, chỉ cảm thấy vô cùng thư thái. Lục đại nhân, Lục đại nhân, Mục Tử Huyên cùng Tạ Y Tuyền hai người lần lượt khom người thi lễ. Cái này vị, liền là thương mang vân giới bên trong, uy danh hiển hách Lục Thanh Phong Lục đại nhân, cũng là Tần Trần sư phụ. Cái này vị Lục đại nhân cùng Mục đại nhân, vốn là sư huynh đệ, có thể là quan hệ tâm đầu ý hợp. Lục Thanh Phong gật gật đầu, sắc mặt nhìn lên đến có chút mệt mỏi. Thế nào rồi, ra sự tình, Lục Thanh Phong nói thẳng, vực ngoại thiên tộc, đánh tiến đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao cũng là lông mày nhíu lại. Bất quá trước mắt, chỉ là phát hiện một chỗ không gian thông đạo đánh vào vân giới bên trong, ta đã là để người thủ hộ tại chỗ kia. Lục Thanh Phong tiếp theo nói, theo đạo lý nói, Mục Vân không tại, cái này thế giới chi chủ còn là Mục Vân, bọn hắn như là nghĩ đánh nát mảnh thế giới này, hẳn là có thể làm đến, đã một mực không có làm, khẳng định là có không thể cái này làm nguyên nhân. Thế giới hồn diệt, không quá khả năng phát sinh, Tần Mộng Giao lập tức nói, Trần Nhi nói, bọn hắn tiến vào cái này bên trong, là vì tìm kiếm một kiện đồ vật. Người gặp đến Trần Nhi rồi, Lục Thanh Phong ngạc nhiên nói, Tần Mộng Giao gật gật đầu, Lục Thanh Phong tiếp theo nói, hắn hiện tại như thế nào? Cùng hắn cha một dạng, hả, cùng hắn cha một dạng, cái gì ý tứ? Lục Thanh Phong không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, mà là nói ra, nếu như nói, là vì tìm kiếm một kiện đồ vật, vậy xem ra Mục Vân biết rõ là cái gì, cho nên, hắn mới sẽ rời đi, những kia thiên tộc đến người, tìm không thấy hắn, liền vô pháp triệt để tiến vào thương mang thế giới bên trong. Mà bọn hắn muốn tìm đồ vật liền tại thương mang thế giới bên trong, cho nên, bọn hắn sẽ không trực tiếp đem thương mang thế giới hủy diệt, mới sẽ phái người không ngừng thẩm thấu vào. Lục Thanh Phong đứng chắp tay, đi đến cửa sổ một bên, chậm rãi nói như vậy, Mục Vân cái này ra hỏa, nhất định là hiểu rõ đến cái gì sự tình. Tần Mộng Giao cũng là gật gật đầu, mà trước mặc kệ những này, đã những này thiên tộc người hàng lâm, vậy chúng ta liền nhìn xem, bọn hắn đến cùng là làm cái gì quỷ. Tần Mộng Giao tiếp theo nói, thông chi Cửu Thiên Vân Minh các phương, đến đại điện nghị sự đi. Trung Tam Thiên, nhoáng một cái thời gian 500 năm đi qua. Cái này thời gian 500 năm bên trong, cả cái Trung Tam Thiên bên trong, khai chiến một tràng kinh thiên động địa thanh ma chi chiến. Thế lực khắp nơi có thể nói là bỏ đủ sức lực, tìm kiếm ma tộc, đem ma tộc chém tận giết tuyệt. Trung Tam Thiên Cửu Đại Thiên, Thương Vân Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Tự Tại Thiên, Vô Tướng Thiên, Bắc Đầu Thiên, Tây Hoa Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tứ Tượng Thiên thậm chí là liền Thượng Nguyên Thiên đều là gia nhập trong đó. Mà trải qua 500 năm, thanh ma chi chiến còn chưa kết thúc. Chỉ là những này sự tình, cùng Tần Trần ngược lại là liên quan không lớn. Thời gian 500 năm, Tần Trần một mực là hồn du thiên ngoại, hồn mê bất tỉnh. Khúc Phỉ Yên triệu tập cả cái Trung Tam Thiên rất nhiều đan sư trước đến, có thể là không người có thể đủ chẩn đoán được vì cái gì. Rơi vào đường cùng, Khúc Phỉ Yên cũng là mang theo Tần Trần, trở về Xích Tiêu Thiên, ở tại Đại Tiên Sư Cung bên trong. Mà cái này 500 năm đến, Thạch Cảm Đương ngược lại là mỗi ngày trong ngoài ra chém giết. Không có cách, được đến Tạ Thanh một đạo long lân bản nguyên lực lượng tưới tiêu, lại thêm nuốt quá nhiều sinh mệnh bản nguyên dịch. Thạch Cảm Đương toàn thân long lân cùng cành cây mọc ra, tiêu hao không xong, liền phải dựa vào chiến đấu đến để thăng, đến tiêu hao những này lực lượng. Xích Tiêu Thiên, Đại Tiên Sư Cung, cung bên trong một tòa đài cao xây dựng, đài cao cao có trăm trượng, phía trên một tòa cung điện, vuông vức, ngạo nghễ mà lập. Cái này bên trong, liền là Đại Tiên Sư Khúc Phỉ Yên chỗ cư trú. To lớn cung điện, từng sợi ngọc trụ trèo trống mà lên. Cả tòa cung điện, cũng không có phân ngăn cách từng tòa gian phòng, mười phần rộng rãi. Đại điện bên trong, từng đạo màn che tùy gió nhẹ mà động. Lúc này, sâu chỗ, một cái giường bên trên, Tần Trần an nhiên nằm ở trên giường. Khúc Phỉ Yên một bộ váy dài, tươi đẹp động lòng người, ngồi tại bên giường. Sư phụ, ngươi lúc nào thức tỉnh a? Khúc Phỉ Yên nằm tại Tần Trần thân trước, phàn nàn nói, ngươi lại không tỉnh lại, Yên Nhi liền phi thăng đi. Chỉ là, giường bên trên, Tần Trần cũng không để ý tới. Khúc Phỉ Yên kìm nén không được, ngọc thủ nhẹ nhẹ dò xét ra, mơn trớn Tần Trần khuôn mặt. Cái này 500 năm đến, sư phụ mặc dù ngủ say, có thể là mỗi ngày bên trong nàng ngược lại là có thể cùng sư phụ ở chung cùng một chỗ, cũng là cực điểm vui vẻ. Bất quá, như là sư phụ có thể đủ thức tỉnh, cùng nàng lại làm một chút cực điểm để người vui sướng sự tình, vậy thì càng tốt. Ví như, dạy nàng luyện khí, nhìn lấy Tần Trần vẫn y như cũ không có động tĩnh gì, Khúc Phỉ Yên để chân trần, rời đi đại điện. Trống rỗng đại điện bên trong, Tần Trần một người an nhiên ngủ say. Mà hắn cái này lúc, não hải bên trong, quả thực là một đoàn lộn xộn. Tần Trần hồn phách cái này 500 năm đến, một mực ở vào bị lôi theo trạng thái. Mà cái này chờ trạng thái, cũng không phải là đến từ Tần Trần tự thân, mà là đến từ thiên địa phía trên, tinh thần lực lượng, vạn cổ tinh thần quyết, là phụ thân Mục Vân lúc đó lưu cho hắn một môn võ quyết. Cái này môn võ quyết, phụ thân nói chính mình tu luyện không thành, mới giao cho hắn. Tần Trần lúc đó chưa từng chuyển thế, liền là tu luyện, kết quả kém điểm đem chính mình tu luyện chết. Chỉ là cái này lần, chuyển thế về sau, Tần Trần lại lần nữa bắt đầu tu luyện, từ cửu linh tinh thần quyết đến cửu đế tinh thần quyết, năm quyển nội dung, tu luyện xuống đến, đều không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Hiện nay Tần Trần hồn phách hải, nhìn một cái, không phải tràn ngập hồn lực, mà là tràn ngập tinh thần lực lượng. Những kia tinh thần lực lượng, giống như là bầu trời đêm bên trong vô tận tinh thần, lóe ra quang mang. Mà Tần Trần hồn phách, liền là bị những này tinh thần lực lượng lôi theo, căn bản không thể động đậy. 500 năm đến, Tần Trần mỗi ngày bên trong đều tại thử nghiệm dung nạp những kia tinh thần lực lượng, có thể là mỗi lần đều là thất bại. Mà gần nhất, rốt cục có tiến triển, những kia tinh thần quang điểm, tựa hồ từng bước cùng chính mình hồn phách khí tức dung hợp. Cái này ngược lại để Tần Trần có một chút đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác, thậm chí cảm động có chút muốn khóc. 500 năm, vô thanh vô tức giống cái mù lòa, kẻ điếc đồng dạng, Tần Trần xác thực là rất biệt khuất. Đêm đó, đại điện bên trong, khá là yên tĩnh. Rửa mặt sau Khúc Phỉ Yên, cái này lúc mặc một bộ màu hồng nhạt sa mỏng váy sam, kia váy sam trên dưới, thể hiện ra da thịt, trắng noãn hoàn mỹ. Tóc dài bởi vì mang theo một chút giọt nước, mà tập hợp cùng một chỗ, càng thêm thẹn thùng. Đi đến giường một bên, Khúc Phỉ Yên thân mật lên sập, đến gần Tần Trần, nói khẽ, sư phụ, Yên Nhi đến bồi ngươi. Cái này mấy năm qua, Khúc Phỉ Yên có thể nói là qua đủ đủ nghiện, mỗi ngày bên trong lại nhìn Tần Trần. Chỉ là ngủ say bên trong Tần Trần, cái gì cũng không biết. Khúc Phỉ Yên nằm xuống, ngọt ngào cười, nhắm hai mắt lại. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần cảm thấy, chính mình có thể dùng mở hai mắt ra, mà ngay sau đó, Tần Trần liền là cảm giác đến, hai tay tựa hồ cầm cái gì nhu mềm đồ vật. Cúi đầu nhìn lại, Tần Trần ánh mắt ngẩn ngơ, mà liền tại cái này lúc, giường bên trên, Khúc Phỉ Yên mở ra hai con mắt, duỗi lưng một cái đứng dậy, đến mức Tần Trần hai tay để ở nơi đâu, nàng lại là không thèm để ý chút nào. Sư phụ, ta trước đứng dậy, Khúc Phỉ Yên ngọt ngào cười, nhàn nhạt tiếng đáp lại vang lên, Khúc Phỉ Yên thói quen cười nói, ngươi không lên đến sao? Ta lên không tới, làm câu nói này vừa vang lên, Khúc Phỉ Yên cả cái người thần sắc ngẩn ngơ. Chương 3177, đừng đè ta. Sư phụ, một mắt nhìn hướng Tần Trần, Khúc Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp kinh hỉ vạn phần. Ngươi tỉnh, Khúc Phỉ Yên một lúc ở giữa kích động không thôi, nhào tới Tần Trần thân bên trên, hai con mắt ửng đỏ. Hắn đầu chôn ở Tần Trần lồng ngực, ngẩng đầu lên, một bộ dáng vẻ đáng yêu, nói, sư phụ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tần Trần nằm ở trên giường, mở ra mắt, suy yếu nói, ngủ bao lâu? Hơn 500 năm, hơn 500 năm, Tần Trần ngạc nhiên, muốn đứng dậy, lại chỉ cảm thấy chính mình hồn phách đối chính mình nhục thân cũng không có điều động lực. Đừng đè, đè ta, Tần Trần cái này lúc khó nhọc nói, người đè tới ta thở không ra hơi. Khúc Phỉ Yên nghe đến cái này lời nói, ngẩng đầu, hai tay chống tại Tần Trần bên hông hai bên, không vui nói, Yên Nhi không có đè sư phụ. Người đè, Tần Trần liếc qua chính mình ngực chịu nặng áp lực, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khúc Phỉ Yên nghe đến cái này lời nói, ngược lại là cũng không thèm để ý, cười nói, sư phụ, người tỉnh, ta đi tìm bọn hắn. Không ra 10 ngày, Đại Tiên Sư Sơn, liền là náo nhiệt lên. Thạch Cảm Nương cùng Chiêm Viễn hai người tỷ lệ trước trở về, nhìn đến Tần Trần thức tỉnh, hưng phấn không được. Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ, Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển phu phụ, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, sáu người nhìn đến Tần Trần thức tỉnh, kích động đều là khóc lên. Hứa Huyền Diệp cũng là tại cha mẹ thân sau, nhìn lấy đại ca, hai mắt ửng đỏ. Trần Nhi, có không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Cổ Ôn Uyển không khỏi hỏi. Ngụy Hiên cũng là ân cần nói, đúng vậy a, cái này mấy ngày cảm giác thế nào? Lâm Uyên cũng là cười nói, có đói bụng không, cha cho ngươi lộ hai tay. Nhìn lấy từng trường ánh mắt ân cần rơi đến, Tần Trần bất đắc dĩ nói cha, mẹ, ta không có việc gì, liền là suy yếu chút, nhận đến công pháp ảnh hưởng, qua một đoạn thời gian nữa liền tốt. Kết quả là, tiếp xuống đến mấy ngày thời gian, ba đôi cha mẹ, thay nhau chiếu cố. Tần Trần cũng là khó được rảnh rỗi, cùng cha mẹ nhóm liêu lên rất nhiều sự tình. Chỉ là tuy đi qua thời gian 500 năm, có thể là bây giờ trung tam thiên bên trong, vẫn y như cũ chưa từng an ổn, ma tộc sự tình, là nhanh giải quyết xong. Nhưng là các đại thiên bên trong, thế lực khắp nơi lẫn nhau ở giữa ma sát, lại là chưa từng đình chỉ. Trọng yếu nhất là, Tần Trần mê man 500 năm. Mà không có Tần Trần cái này vị ngoan nhân uy danh tồn tại, không ít người đều là tâm tư linh hoạt. Nói cho cùng, hôm đó cùng tiên nhân chi chiến, Tần Trần uy năng, dọa sợ tất cả người, có thể là Tần Trần hôn mê, Khúc Phỉ Yên dù là thực lực rất mạnh, cũng vô pháp trấn nhiếp mọi người. Võ giả thế giới, liền là như đây, phân tranh, từ trước đến nay sẽ không đình chỉ. Mà Tần Trần đối với mấy cái này phân tranh, cũng không có cái gì gọi là không thích phản cảm, hắn hy vọng chỉ là, làm đến vực ngoại ma tộc đến, tất cả người có thể đủ liên thủ lại, trước đối phó những kia ma tộc. Song Nhi, cái này một ngày, Tần Trần ngồi ở ngoài điện bậc thang bên trên ghế đu bên trong, Lý Ngọc Tinh mang theo mấy người, mang lấy mỹ vị đi đến. Nếm thử, mấy người rất nhanh triển khai bát đồ ăn, Tần Trần không kịp chờ đợi nói, nương làm cơm, nhân gian tuyệt vị. Ba Hoa, mau ăn, Tần Trần không chút khách khí, ăn như gió cuốn, phảng phất lại về đến đệ thất thế kia thời điểm, thân vì Ngụy Vô Song hắn, liền là như đây. Lý Ngọc Tinh lập tức nói, ta cùng ngươi cha cái này 500 năm đến, cũng là cùng Bắc Thương Môn một đạo trưởng thành, lúc trước ngươi bản thân lực lượng đối kháng tiên nhân, cha mẹ cái gì đều không giúp được ngươi. Mẹ, Tần Trần chân thành nói, ngài làm cơm, chính là cho nhi tử trợ giúp lớn nhất. Nhi tử không cần thiết ngươi cùng cha cải biến cái gì, ngươi nhóm nghĩ thế nào sinh hoạt liền thế nào sinh hoạt. Ta hy vọng ngươi nhóm một mực là ngươi nhóm, vui vui sướng sướng ngươi nhóm. Lý Ngọc Tinh ánh mắt một đỏ, khóc cái gì a? Tần Trần cười nói, khóc liền không vui vẻ, cẩn thận cha ngày nào đó tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp trở về. Hắn dám, Lý Ngọc Tinh nghiêm túc nói, sư phụ, Lý bá mẫu, ngay tại cái này lúc, Khúc Phỉ Yên khống chế một thanh trường kiếm, thân ảnh rơi xuống. Thơm quá, nhìn lấy triển khai mỹ vị, Khúc Phỉ Yên không khỏi nói, những ngày năm, ta có thể chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội nếm đến Lý bá mẫu tay nghề, có thể là thèm chết ta. Thích ăn, liền ăn nhiều một chút, kia ta không khách khí. Nhìn đến sư đồ hai người ăn như gió cuốn, Lý Ngọc Tinh càng là khá là vui vẻ. Nhìn lấy Khúc Phỉ Yên, Lý Ngọc Tinh cũng là khá là hài lòng, cái này nữ tử là chính mình nhi tử đồ đệ, cùng Chiêm Ngưng Tuyết. Nhưng là hai nữ tính cách khác biệt lại là rất lớn. Khúc Phỉ Yên nhìn lên đến rất hoạt bát, rất biết làm việc, đối đãi người đều là khách khí. Chiêm Ngưng Tuyết cũng là như đây, nhưng là Chiêm Ngưng Tuyết không am hiểu tại những thứ này. Nhi tử, Lý Ngọc Tinh đột nhiên truyền âm, Ngưng Tuyết kia hài tử, rất thích hợp ngươi, ta cảm thấy Yên Nhi cũng thích hợp ngươi, ngươi cũng có ba bốn vị phu nhân, nhiều hai vị, cũng không có cái gì a. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mặt đen lại. Nương cũng bắt đầu làm lên bà mối sinh ý, chỉ là, ngài tại một vị bán tiên đại năng trước mặt truyền âm, cái này không phải là nói thẳng ra sao. Một bên khác, Khúc Phỉ Yên mặc dù đã nghe đến cái này lời nói, có thể lại là không có biểu tình gì, chỉ là an tĩnh ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, Khúc Phỉ Yên cái này mới nói, sư phụ, ngươi để ta cho ngươi tìm khôi phục hồn phách thiên tài địa bảo, ta đều tìm đến, chỉ là đệ tử không phải đan sư, không rõ cách dùng, cần thiết ta cho ngươi tìm chút đan sư tới sao? Không cần, Tần Trần cười nói, ta đại khái hiểu chính mình thân thể vấn đề, những kia thiên tài địa bảo không cần luyện đan. Lý Ngọc Tinh nghe đến cái này lời nói, cái này mới nói, người nhóm tán gẫu chính sự, ta trước đi. Những này thời gian, rất nhiều sự tình cần chúng ta làm, Yên Nhi, người chiếu cố thật tốt Song Nhi. Được rồi, bá mẫu, đưa mắt nhìn Lý Ngọc Tinh rời đi, Tần Trần cái này mới thở ra một hơi, lại nhìn Khúc Phỉ Yên, nói, người khác nhiều nghĩ, ta nương một mực cái này dạng. Khúc Phỉ Yên thân mật đến gần Tần Trần, cười nói, sư phụ, ta vẫn luôn lại nhiều nghĩ đâu. Lại tới, Tần Trần chân thành nói, hồi đại điện bên trong đi. Tiến vào đại điện bên trong, vắng vẻ trong cung điện, bốn phía đã là hiện ra đạo đạo trận văn. Cái này bên trong đại trận, đều là Tần Trần để Chiêm Viễn bố trí, vì chính là chính mình khôi phục sử dụng. Đem ngươi thu hoạch khôi phục hồn phách lực lượng dược liệu, toàn bộ lấy ra. Vâng, Khúc Phỉ Yên bàn tay vung lên, đại điện bên trong, từng cây kỳ hoa dị quả, nhân sâm linh căn, trồng chất như tiểu sơn. Tần Trần hài lòng gật đầu, lập tức nói, tiếp xuống, ngươi làm hộ pháp cho ta, bất kỳ người nào, không đến gần đại điện chút nào. Minh bạch, Tần Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu. Thần tinh kỳ còn tại kia băng phong đây, hắn phải nhanh chóng khôi phục, cứu tỉnh thần tinh kỳ. Cái này lúc, Tần Trần quan sát bên trong bản thân hồn hải bên trong, phiêu đãng đếm mãi không hết tinh thần quang điểm, những điểm sáng này, là tinh thần lực lượng, lại là không tan tại hồn phách lực lượng. Mà thời gian 500 năm, Tần Trần một mực là tại thử nghiệm dung hợp, mà dung hợp thành công. Nhưng là muốn nghĩ triệt để dung hợp những này tinh thần lực lượng, hắn cần thiết đại lượng hồn phách lực lượng, cho nên cái này mới để Khúc Phỉ Yên tìm ra nhiều như vậy tầm bổ hồn phách thiên tài địa bảo tới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Trần trực tiếp một bả nhấc lên một gốc cửu biện hắc liên, cái này cửu biện hắc liên tên là cửu nguyên quy tâm liên, là bổ dưỡng hồn phách tuyệt hảo chân bảo, một liên diệp, đủ để cho võ giả hồn phách hải dây lát ở giữa tràn đầy. Tần Trần không có cái gì do dự, trực tiếp một cái nuốt vào. Một bên, Khúc Phỉ Yên trợn mắt hốc mồm, chương 3178, cái này lần là một cơ hội. Phải biết, cửu biện hắc liên, một liên diệp, đủ để cho một vị thập nhị biến cường giả hồn phách hải viên mãn, mà Tần Trần lại là trực tiếp một cái nuốt vào một gốc, trọn vẹn 18 đạo liên diệp. Cái này cũng không sợ cho ăn bể bụng rồi. Làm Tần Trần thôn vệ kia một gốc cửu biện hắc liên thời khắc, hồn phách hải bên trong, lập tức gào thét mà ra, bài sơn đảo hải hồn phách lực. Mà Tần Trần lập tức thúc dục hồn phách lực dung hợp đạo đạo tinh thần chi quang. Khí thế kinh khủng, tại cái này lúc bộc phát ra. Kết quả là, vòng đi vòng lại, Tần Trần không ngừng thôn phệ thiên tài địa bảo, không ngừng dung hợp. Một bên đem hồn phách lực lượng đi dung hợp tinh thần lực lượng, một bên thôn phệ bổ sung hồn phách lực lượng thiên tài địa bảo, dần dần, Tần Trần cả cái người đều là bị tinh quang bao phủ, giống như xếp bằng ở đầy trời tinh hà bên trong thiên địa thánh nhân, mênh mông, vĩ ngạn. Một bên, Khúc Phỉ Yên nhìn cả cái người hai mắt sáng lên. Sư phụ, là thần, trọn vẹn qua hơn một canh giờ thời gian, Tần Trần rốt cục ngừng lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên Nhi, Tần Trần gọi nói, không người trả lời. Yên Nhi, Tần Trần thanh âm có chút suy yếu. A, sư phụ, Khúc Phỉ Yên cái này lúc mới từ trong huyễn tưởng bừng tỉnh, vội vàng tiến lên tới. Đỡ ta lên đến, Tần Trần ngữ khi có chút suy yếu. Khúc Phỉ Yên vội vàng đem Tần Trần dìu dắt đứng lên, đi đến giường một bên. Sư phụ, người thế nào dạng rồi? Còn tốt, Tần Trần thở dốc một hơi nói, lại qua một chút thời gian, đem những này bổ sung hồn phách thiên tài địa bảo toàn bộ dung hợp, hẳn là có thể dùng đem tự thân vấn đề giải quyết, đến lúc đó. Đến lúc đó, đến tột cùng hội như thế nào, Tần Trần cũng không xác định. Hồn phách đem tinh thần quang điểm, sẽ phát sinh cái gì? Khúc Phỉ Yên tiếp theo nói, sư phụ yên tâm. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm loại này thiên tài địa bảo. Hao phí đại lượng hồn phách lực lượng, Tần Trần nhìn lên đến so vừa thức tỉnh thời điểm càng thêm suy yếu. Mà nhoáng một cái qua ba ngày thời gian, dung hợp độ cũng là thêm lớn, Tần Trần cảm thấy, chính mình thân thể trưởng khống độ càng ngày càng tốt, chỉ ít không dùng ngồi tại xe lăn bên trên. Chỉ là đi trên đường, lại là giống như 70-80 tuổi lão nhân, run run rẩy rẩy. Cái này một ngày, màn đêm buông xuống, Khúc Phỉ Yên lại lần nữa trở về. Sư phụ, người nhìn, Khúc Phỉ Yên lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo, đều là đối hồn phách có chỗ tốt to lớn thuốc bổ. Tần Trần lại là nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, một bộ váy dài, mấy chỗ tổn hại, sắc mặt nhìn lên đến cũng là có chút tái nhợt. Người đi cấm địa rồi, trung tam thiên bên trong, tồn tại rất nhiều cấm địa, liền là hư thiên tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy à, Khúc Phỉ Yên đương nhiên nói, thương thế như thế nào, Khúc Phỉ Yên nghe đến cái này lời nói. Mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, sư phụ đừng lo lắng. Ta trước đi tắm rửa, nói, Khúc Phỉ Yên rời đi. Tần Trần đắng chát cười một tiếng, nằm ở trên giường, không ngừng thử nghiệm lấy trưởng khống chính mình thân thể, thẳng đến không lâu sau đó, mê man đi. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần thân thể siết chặt, đột nhiên thức tỉnh, lại chỉ cảm thấy, thân bên trên gây ngứa. Yên Nhi, nhìn lấy cái này lúc chỉ mặc một kiện sa mỏng áo Khúc Phỉ Yên, liếc ngồi trên người chính mình, Tần Trần sững sờ. Vừa tắm rửa thay quần áo sau Khúc Phỉ Yên, da thịt thổi qua liền phá, mái tóc mang theo vài phần nước đọng, lại là càng thêm vũ mị bên trong hoạt bát khả ái. Sư phụ, người mệt không? Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ta cho sư phụ xoa bóp. Tần Trần im lặng, xoa bóp có thể dùng, xuống đến hảo hảo xoa. Ta không muốn, đại điện bên trong, gió nhẹ quét, từng đạo màn che theo gió mà lên. Qua một hồi lâu, Khúc Phỉ Yên đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được cười nói, sư phụ, ngươi ưa thích Yên Nhi sao? Ưa thích, Tần Trần chân thành nói, bất quá, ngươi là đệ tử ta, sư phụ nào có không yêu thích chính mình đệ tử? Thế nào có việc, Khúc Phỉ Yên đến gần Tần Trần, đắc ý nói, sư phụ, cái này lần là một cơ hội. Cơ hội, đúng vậy a. Khúc Phỉ Yên cười nói, chút thời gian trước nhìn sư phụ rất mệt nhọc, có thể là cái này mấy ngày, sư phụ tựa hồ tốt nhiều, cho nên, cái này là Yên Nhi cơ hội. Tần Trần dự cảm thật không tốt, Yên Nhi qua nhiều năm như vậy, nằm mơ đều nghĩ đến, có thể đủ cùng sư phụ thật vui vẻ cùng một chỗ. Hiện tại cũng rất vui vẻ a, nhưng là ta có thể dùng để sư phụ càng vui vẻ a. Yên Nhi, người bình tĩnh một chút a, ta rất tỉnh táo, Khúc Phỉ Yên bàn tay vung lên, đạo đạo khăn lụa tràn ra. Kia khăn lụa trói buộc chặt Tần Trần hai tay, hai chân, đem Tần Trần trói buộc tại giường bên trên. Khúc Phỉ Yên mỉm cười ở giữa, giải khai Tần Trần quần áo, mà sau thoát đi tự thân váy sam. Sư phụ, ngươi không muốn sao? Không nghĩ, ngươi thân thể, bán ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Khúc Phỉ Yên thụy nhãn mông lung thức tỉnh, cả cái người gương mặt xinh đẹp mang theo dị thường thần sắc mừng rỡ. Bên cạnh, Tần Trần lại là cả cái người thần sắc uể oải. Rất nhiều một bộ nhân gian không đáng giá bộ dáng. A, Khúc Phỉ Yên không có một vật, đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, sư phụ, người thế nào rồi? Ta, Tần Trần giơ lên tay, lại là khí tức yếu ớt nói, người muốn hại chết ta a. Khúc Phỉ Yên bát trên người Tần Trần, bất mãn nói, không liền là cùng cái phòng nha, ta có thể là nghe sư huynh nói, sư phụ rất lợi hại. Tần Trần càng là không phản bác được, ngươi, liền tính là đến cứng. Ngươi cũng phải lo lắng một lần sư phụ hiện tại thể cốt chịu hay không chịu được a. Tần Trần suy yếu đến cực hạn, hữu khí vô lực nói, bảy lần, ngươi làm sư phụ hiện tại là thần sao? Khúc Phỉ Yên lại là cười giả dối nói, ta mặc kệ. Lời nói rơi xuống, Khúc Phỉ Yên khoác lên váy sam, dáng người nhẹ nhàng giống như hồ điệp, ở trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn lấy giường bên trên Tần Trần, Khúc Phỉ Yên lần nữa nói, ta mặc kệ sư phụ ngươi không yêu thích ta, từ hôm nay trở đi. Ta chính là sư phụ nữ nhân, bỏ đều bỏ không được. Tần Trần đắng chát mà cười cười. Cái này là thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng a. Về sau không muốn một cái sư phụ hô hào. Lời nói rơi xuống, Khúc Phỉ Yên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tần Trần thân một bên, kinh hỉ nói, gọi là cái gì? Trần ca ca, Trần lang, còn là phu quân, Khúc Phỉ Yên mừng rỡ vạn phần. Gạo sống nấu thành cơm chín, cái gì sự tình đều dễ nói. Cùng tử khanh xương nhi các nàng. Xưng hô ta Tần Trần liền được. Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngươi, hủy sư phụ một thế anh danh a. Khúc Phỉ Yên bất mãn nói, ta mới không có, sư phụ chính ngươi đều bị thương đủ sâu, có thể là không quản được chính mình thân thể, có thể trách ta sao? Sư phụ, không đúng, lang quân. Khúc Phỉ Yên thanh âm kéo dài, cực hạn vũ mị, mềm mại, mỉm cười nói, lại đến nha. Một liền mấy ngày, Tần Trần không chết ở ma tộc tay bên trong, không chết ở tiên nhân tay bên trong. Không chết ở vạn cổ tinh thần quyết phản phệ bên trong, kém điểm chết tại Khúc Phỉ Yên tay bên trong. Từ Khúc Phỉ Yên thành vì đệ tử của hắn kia một ngày, cho tới bây giờ, Khúc Phỉ Yên mỗi ngày bên trong đơn giản là muốn lấy hai kiện sự tình. Thứ nhất, như thế nào ngủ hắn? Thứ hai, như thế nào làm phu nhân của hắn? Hiện tại, cái này nha đầu, trực tiếp tới cứng. Mà suy đi nghĩ lại, Tần Trần cảm thấy, chỉ có một cái vấn đề, cái này đáp ứng chiêm ngưng tuyết sự tình, còn muốn làm đến sao? Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, lại thêm Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, vân giới bên trong còn một vị tạ y tuyền tại chờ. Bảy vị, chẳng lẽ chính mình lúc nhỏ thời điểm, nói ra kia câu, ta phụ thân chín vị phu nhân, ta nhất định phải có 10 vị phu nhân, thật muốn. Một câu thành sấm, chương 3179, người không nhìn ra được sao. Đau nhức cùng vui vẻ Tần Trần, rốt cục được đến Khúc Phỉ Yên tha thứ. Rốt cục có thể đủ xuống giường tiếp tục thôn phệ hồn phách lực lượng trí bảo, đến dung hợp những kia tinh thần quang điểm. Chỉ là thường ngày bên trong, trừ thôn phệ những kia bổ túc hồn phách lực lượng thiên tài địa bảo bên ngoài, Tần Trần còn là cần thiết bồi bổ một chút cái khác dược liệu. Hắn thật sợ hãi chính mình bị Khúc Phỉ Yên cho trực tiếp ép chết. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt lại là 2 năm. Trong 2 năm này, Tần Trần không biết rõ là thôn phệ nhiều ít khôi phục hồn phách lực lượng trí bảo. Liên tiếp đem tự thân hồn phách cùng những kia tinh thần quang điểm dung hợp. Đương nhiên, đồng thời, cũng là liên tiếp bị Khúc Phỉ Yên áp chế. Cái này một ngày, đại điện bên trong, Tần Trần khắp người, tinh thần quang mang nồng đậm vòng quanh, cơ hồ đem Tần Trần quay quanh thành một vị chân chính tinh thần tiểu nhân. Mà hồn phách hải bên trong, kia dư thừa hồn phách lực, đem từng đạo tinh thần quang điểm triệt để dung hợp. Tần Trần hồn phách cùng tinh thần quang điểm hợp nhất. Hồn phách không lại chỉ là thanh u sắc, mà là tản mát ra thần thánh hạo kiệt khí tức tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hô hấp ở giữa, quang mang lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bạo phát, thân trước không gian sập xuống, hồn phách lực ngưng tụ, càng là có vô tận tinh thần lực lượng tập hợp. Cái này, dù là Tần Trần kiến thức rộng rãi, cái này nhất khắc cũng là thần sắc ngốc trệ. Hồn phách dung hợp tinh thần quang điểm về sau, lực lượng bạo phát, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Cái này là hồn phách đề thăng, mà hồn phách bá đạo đề thăng, hội phóng xạ đến nhục thân. Cái này là thiên đại hảo sự, vạn cổ tinh thần quyết. Tần Trần lẩm bẩm nói, này quyết, dung hợp tinh thần lực lượng. Phụ thân lúc đó, là thật vô pháp tu hành, còn là đặc biệt cho ta, tinh thần lực lượng, Tần Trần cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít liên lụy đến vực ngoại. Phụ thân là không phải đã sớm biết cái gì, phong thần châu, vạn cổ tinh thần quyết giao cho chính mình, đều là vì chuẩn bị cái gì. Lão cha a lão cha, ngươi nếu thật là vì ta, trực tiếp nói cho ta không phải càng tốt nha. Tốt xấu lúc đó, ta cũng là dựa vào chính mình, thành tựu nguyên hoàng thần đế a. Tần Trần cái này lúc, thở ra một hơi, hư tiên cảnh giới, hắn cảm thấy mình đi đến tiên nhân chân chính cảnh giới, đã đủ. Chỉ bất quá, cái này trung tam thiên không gian bích trướng, bởi vì nghĩa phụ tu bổ một lần, không tan tại phụ thân lúc đó lưu lại không gian quy tắc, hiện nay dẫn không ra tiên kiếp, đây cũng là vì cái gì, gần mấy trăm năm qua, Khúc Phỉ Yên rõ ràng có thể dùng đột phá, lại là không có phi thăng thành tiên. Không phải không muốn, mà là không cảm ứng được tiên kiếp. Tần Trần trong lòng có cảm giác, sợ rằng chỉ ít cần thiết hơn ngàn năm chi lâu, nghĩa phụ tu bổ không gian bích trướng, mới có thể chân chính dung nhập vào phụ thân lúc đó thiết lập không gian quy tắc bên trong. Cho nên tiếp xuống, hắn không có chuyện để làm, chỉ có chờ đợi. Màn đêm buông xuống, Khúc Phỉ Yên lại là trở về, mang tới rất nhiều khôi phục hồn phách thiên tài địa bảo. Mặc dù mệt nhọc, có thể là Khúc Phỉ Yên lòng tràn đầy vui vẻ. Ban đêm, tĩnh mịch, lại là để Khúc Phỉ Yên không kịp chờ đợi. Đại điện một bên, một tòa gian phòng bên trong, Khúc Phỉ Yên ngồi tại trong thùng tắm, vang lên những ngày thời gian đến cả ngày lẫn đêm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng có thể cảm giác được, từ từ gạo sống nấu thành cơm chín, Tần Trần đối với mình là càng ngày càng không đồng dạng. Chỉ là đột nhiên, Khúc Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp thần sắc nhất biến. Người nào, ta, một thân ảnh, hướng vào giữa phòng, Tần Trần một cái đem Khúc Phỉ Yên ôm vào lòng, mỉm cười nói, những ngày thời gian đến, cha tấn ta cha tấn rất vui vẻ a. Kể từ hôm nay, sư phụ tại trên, đệ tử tại dưới. Ngươi, khôi phục rồi, đương nhiên, quá tốt, Khúc Phỉ Yên nghe đến cái này lời nói, ngọc thủ một điểm, đạo đạo đao kiếm, cơ hồ hóa thành tù lung, đem toàn bộ đại điện bao quấn. Khúc Phỉ Yên cái này mới nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, ta nhóm không ra ngoài, người nào cũng đừng nghĩ tiến đến. Cái này, cùng Tần Trần dự đoán không quá đồng dạng, thời gian một ngày trôi qua, nào đó một ngày, Tần Trần nghĩ đến phụ thân đã từng nói. Nhi tử a, đừng nhìn lão tử ngươi mặt ngoài phong quang vô hạn, trên thực tế, lão tử ngươi mỗi lúc trời tối đều là mệt gần chết. Nhi tử a, ngươi muốn lấy đó mà làm gương a, ngàn vạn không muốn đổ sảng khoái nhất thời. Nhi tử a, đương thời Tần Trần chỉ cảm thấy, lão cha yếu gà, đổi lại là hắn, khống chế ngàn vạn lại như thế nào. Có thể là bây giờ, Khúc Phỉ Yên thật để Tần Trần cảm nhận được, cái gì gọi lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ chớp mắt, hơn nửa năm thời gian đi qua, cái này một ngày, phong cấm cung điện, rốt cục giải phong. Mà làm cung điện giải khai phong cấm về sau, lập tức có thân ảnh đi đến. Thạch Cảm Đương, hiện nay, mấy trăm năm thời gian trôi qua, Thạch Cảm Đương thân bên trên long lân, cây giống, rốt cuộc không lại dài ra, hấp thu kia thần thánh lực lượng Thạch Cảm Đương, hiện nay đạp vào hư tiên cảnh giới, một thân khí tức, cường đại dọa người. Sư phụ, Thạch Cảm Đương nhìn đến Tần Trần, liền nói ngay cái này là thế nào rồi? Thế nào phong hơn nửa năm, ngài không có việc gì à? Tần Trần một bộ bạch y, vạt áo tú khắc lấy tranh sơn thủy, thân khoác một bộ màu trắng áo choàng, đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói, không có việc gì. Nha, chỉ chốc lát, Chiêm Viễn cũng là đi đến, nhìn nhìn Tần Trần, lại nhìn Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn lập tức tâm có lĩnh ngộ. Chính mình cái này vị tỷ phu, lại cho tỷ tỷ mình tăng thêm một vị tỷ muội. Thạch Cảm Đương cái này mới nói, sư phụ, thần tinh kỳ sư huynh còn tại đóng băng đây. Lời này vừa nói ra, Tần Trần sững sờ. Thạch Cảm Đương không khỏi nói, ngài sẽ không quên hắn a? Tần Trần sụ mặt, ho khan một cái nói, thế nào khả năng, ta chỉ là gần nhất vừa khôi phục, hiện tại liền đi giải cứu Kỳ Nhi đi. Tốt tốt, Thạch Cảm Đương theo lấy Tần Trần, liền muốn rời đi. Chiêm Viễn cái này lúc lại là giữ chặt Thạch Cảm Đương. Ngươi kéo ta làm gì? Thạch Cảm Đương khó hiểu nói, sư phụ cùng Phỉ Yên sư tỷ đều đi. Chiêm Viễn không khỏi cười nói, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Cái gì, ngươi không nhìn ra được sao? Thạch Cảm Đương thần sắc khẽ giật mình, ngươi không cảm giác, Khúc Phỉ Yên không đồng dạng sao? Không đồng dạng, Thạch Cảm Đương ánh mắt nhìn, toàn tức nói thật giống là, phía trước chỉ cảm thấy Phỉ Yên sư tỷ mị hoặc tự nhiên, rất xinh đẹp, mặc dù ngày thường bên trong nhìn lên đến đối sư phụ kia là hận không thể nuốt, có thể là đối cái khác người đều là không có cái gì đặc biệt. Trừ đối sư phụ là kia chủng hận không đến dán đi lên không xuống đến, đối với người khác liền là nên thế nào thế nào. Cho nên cho người cảm giác, bề ngoài là mị hoặc nhân tâm, trên thực tế còn là rất ngượng ngùng, nhưng là hiện tại xem ra, thật giống không có kia chủng ngượng ngùng. Cho nên, thế nào rồi, Thạch Cảm Đương khó hiểu, còn thế nào, Chiêm Viễn im lặng nói, người nói thế nào rồi, liền là từ nữ hài, trưởng thành là nữ nhân. Thạch Cảm Đương bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái nói, ta nói đâu, thế nào nhìn đều không giống, càng có mị lực, nguyên lai là cái này mấy trăm năm, niên kỳ tăng trưởng, càng thành thục. Chiêm Viễn một mặt mộng bức nhìn lấy Thạch Cảm Đương, cái này ra hỏa, là thật ngốc a. Cuối cùng, vỗ vỗ Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn tha thiết thầm nghĩ, từ hôm nay bắt đầu, người sư tỷ ít một vị, nhưng là sư nương nhiều một vị. Cho đến giờ phút này, Thạch Cảm Đương mới bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ, ngủ chính mình đệ tử, ngọa tào, đột nhiên, Thạch Cảm Đương kinh hô không ngừng, liền che chính mình quần áo, nhìn về phía Chiêm Viễn, ngạc nhiên nói ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Mã Đức, Chiêm Viễn nhịn không được nghĩ mắng chửi người, tần trần đệ tử, đều là cái gì kỳ hoa đồ chơi.